Sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 52 thật sự là thiên tài thần ký cứu mỹ nhân không quả phụ Ninh Thanh đếm ngược kết thúc. Sau đó, nàng ngây dại mà Ninh Thước ánh mắt nhìn phía chủ nhân. Nàng một đao này có nên hay không cắt xuống a? Ninh Thanh có chút khó khăn ngồi dậy. Đỏ bừng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trung Hạ. Đây là một tên ăn mày lưu manh, đây là một cái trẻ nhỏ vỡ lòng một năm liền bỏ học mù chữ có thể viết ra dạng này thơ, bài thơ này kêu cái gì? Ninh Thanh hỏi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, thật đúng là không nghĩ tên rất hay. Nếu như ngươi cứng sắn muốn lấy một cái tên, vậy liền gọi là Thái A Tiên Sinh đi. Thái A Tiên Sinh đúng, Thái A quá chuẩn xác. Câu đầu tiên, mai gặp đông tây tiếc ly biệt. Ở thế giới này, cáo biệt bình thường đều là chiết liễu, chiết mai đưa tiễn, xuân hạ chiết liễu, trời đông giá rét chiết mai. Nhất là có người bị giáng chức quan từ phồn hoa phía đông đi hoang vu về phía tây. Càng đi tây, khí hậu càng khô ráo, càng là thê lương. Cây liễu trồng không sống được, hoa mai cũng trồng không sống được. Cho nên phía đông mai nhiều, càng đi tây càng ít. 20 năm trước, Đại Hạ Thái tử tạo phản binh bại. Mà xem như sư phó của Thái tử, Lý Thái A bị giáng chức quan lưu đày tới cực Tây hoang vu chi địa. Vô số văn nhân mặc khách nhao nhao chiết mai đưa tiễn. Câu thứ hai, tuyết trục nam bắc buồn khuyên đảo. Tuyết lớn đồng dạng từ bắc hướng xuôi nam, càng đi phía nam thời tiết càng nóng, liền càng không có tuyết. Mà lại mỗi khi gặp đại bi đại thương sự tình, trời phảng phất muốn đều muốn hạ xuống tuyết lớn. Hoặc là có thiên đại oan khuất, hoặc là có thiên đại nợ máu. 20 năm trước, Đại Hạ đế quốc thái tử tạo phản, binh bại bỏ mình thời điểm, liền lưu loát hạ mấy ngày mấy đêm bão tuyết. Phảng phất muốn che lấp vô biên vô tận máu tươi này. Từ bắc đến nam, vạn dặm tuyết bay, mặt đất bao la thê bạch một màu. Toàn bộ thiên hạ không một người dám để tang, nhưng tuyết lớn nhiễm trắng, khiến cho toàn bộ thiên hạ ước vạn người để tang. Câu thứ ba cùng thứ tư, một thân vốn là người trong núi, khó cùng vương tôn ấy hoài bão. Hai câu này thơ thì là cảm thán Thái A Tiên Sinh xuất thân thấp hèn, trong núi khổ đọc, buông thả cao ngạo, có tài nhưng không gặp thời, bị quyền quý khinh thường xem thường. Nếu không có thái tử tam cố thảo lư, lại há có một đoạn này quân thần duyên phận. Nguyên bản bài thơ này cũng đã là tốt nhất, vừa trong lòng giải thích này, lập tức trở thành tuyệt hảo. Hoàn toàn là đối với Thái A Tiên Sinh cả đời này chú giải. Mà Thái A Tiên Sinh là Ninh Thanh vị này truyền kỳ tài nữ cả đời này nhất ngưỡng mộ đại sư. Trong nháy mắt, bài thơ này thật xuyên thấu tâm linh của nàng. Nhưng mà càng khó khăn là bài thơ này lấy đề là phi thường tùy ý. Cách này Vân Ngạo Thiên hoang đường, ngay từ đầu viết bốn câu ti tiện oai thi kia, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cho nên Ninh Thanh để hắn lấy mỗi huyết nhất nan làm bốn câu thơ mở đầu. Hoàn toàn là xuất kỳ bất ý. Để cho người ta không có chút nào chuẩn bị. Thời gian ngắn ngủi như vậy, vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở, hoàn toàn không thua gì bảy bước thành thơ. Dùng bốn chữ này mở đầu làm thơ vốn đã rất khó. Làm ra một bài thượng giai chi tác càng khó. Chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian làm được. Càng là khó càng thêm khó. Làm ra thơ còn muốn sát đề. Đánh trúng Ninh Thanh tâm linh. Đơn giản khó như lên trời. Ninh Thanh nhìn về phía Vân Trung Hạ ánh mắt hay là tràn đầy không dám tin. Đây là một tên ăn mày có thể làm ra tới thơ, đây là một cách mù chữ có thể làm ra tới thơ bực này tài hoa. Cỡ nào hiếm thấy, quá kinh diễm. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Ninh Thanh nói thơ hay, thơ hay. Lập tức Ninh Thước lập tức đem đao từ Vân Trung Hạc dưới bụng rời. Vân Trung Hạc không khỏi thật dài thở ra một cái. Toàn thân cơ hồ đều mồ hôi ướt. Thậm chí mới vừa rồi còn có tè ra quần xúc động. Ninh Thanh nhìn về phía Vân Trung Hạc tên ăn mày đồng dạng khuôn mặt nói. Ngươi có quyền lực đùa giỡn thi từ. Chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện đi xuống. Ngươi muốn nói điều gì làm cái gì mà lúc này. Nàng lỗ mũi máu tiếp tục liên tục không ngừng tuôn ra. Mà lại khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Như là nước suối đồng dạng. Tình hình này không đúng dựa theo nội ứng kia ghi chép tài liệu cặn kẽ. Ninh Thanh hẳn là mãn tính thủy ngân trúng độc, chi trúng độc loại hình. Tỉ như tóc chóc ra, tỉ như tiểu ra máu, tỉ như nguyệt sự không hết. Trên cánh tay có mẩn mụn đỏ, mất ngủ, nhiều mộng các loại. Mà trước mắt nghiêm trọng như vậy, hẳn là cấp tính thủy ngân trúng độc a, thậm chí không chỉ là thủy ngân trúng độc. Hơn nữa nhìn tư thế, hẳn là vừa mới trúng độc không lâu. Chủ nhân, ta lập tức đi gọi đại phu. Ninh Thước nhanh chóng phi nước đại mà ra. Ta chính là đại phu. Vân Trung Hạc nói. Chủ nhân, ngươi đây là bị người hạ độc, mà lại là trước đây không lâu hạ độc. Nhất định phải lập tức cứu chữa, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng vừa mới ăn cái gì, đem đưa thức ăn, người làm thức ăn toàn bộ bắt lại. Ninh Thanh nhìn qua Vân Trung Hạc một hồi, run rẩy nói, ngươi đi mau. Nói đi, Ninh Thanh trực tiếp đã bất tỉnh. Ninh Thước không nói hai lời, lại hướng ra phía ngoài chạy tới. Vân Trung Hạc Tây Thanh nói, đừng đi, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi chủ nhân. Ninh Thước quay đầu nhìn Vân Trung Hạc một chút, do dự thật lâu. Cứ việc trước mắt tên ăn mày này biểu hiện là có chút rườm rà, nhưng nàng vẫn tin tưởng vô cùng quen thuộc phu. Cho nên, nàng hay là chạy ra ngoài tìm đại phu. Mà lại chủ nhân kiêng kỵ rất nhiều, sẽ chỉ làm nữ đại phu chữa bệnh. Vân Trung Hạc lúc này rốt cuộc không quản được như thế rất nhiều. Từ trong ngực móc ra một cái tiểu hồ lô. Trực tiếp tiến lên đem Ninh Thanh bế lên. Ba ba ba. Mấy cái tát đập tới đi. Sau đó, lại đang người nàng bên trong hung hăng đè xuống. Ninh Thanh sâu kín tỉnh lại. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp đem trong hồ lô chất lỏng rót vào trong miệng của nàng. Nửa phút không đến, liền đem nửa hồ lô chất lỏng toàn bộ rót vào trong bụng của nàng. Ninh Thanh thở hổn hển nói. Ngươi cho ta uống cái gì? Hương vị làm sao quái như vậy, còn có thể có cái gì? Vân Trung Hạc nói. Ta đồng tử nước tiểu. Dựa vào không đúng, Vân Trung Hạc làm sao có thể tùy thời tùy chỗ mang đồ chơi kia. Nhưng lời này vừa ra, Ninh Thanh sắc mặt kịch biến. Quẹ quẹ. Trong nháy mắt, trong bụng của nàng đồ vật toàn bộ phun ra ngoài. Nhả thở không ra hơi. Nhưng Vân Trung Hạc còn không vừa lòng, bởi vì nhả còn chưa đủ sạch sẽ. Độc trong bụng còn không có nôn ra. Thế là, hắn trực tiếp nặn ra Ninh Thanh miệng. Lại đem còn lại nửa ấm cũng rót vào đi vào. Tiếp theo, dùng đũa bỗng nhiên đâm Ninh Thanh yết hầu. Ninh Thanh lại một trận cuồng thổ. Mà lúc này Vân Trung Hạc dán lỗ tai của nàng. Thấp giọng nói. Ninh Thanh đại nhân. Không cần nói. Nhớ ký ta sau đó nói mỗi một chữ. Phi thường trọng yếu. Ninh Thanh một bên nôn, một bên gật đầu. Vân Trung Hạc nhanh chóng nói chuyện. Hoàn toàn là giành giật từng giây, nhưng lại không chút nào chậm trễ cứu người. Chỉ bất quá hình ảnh có chút thảm liệt. Chờ đến Ninh Thước mang theo bốn tên đại phu xông tới thời điểm, vừa vặn thấy cảnh ấy. Vân Trung Hạc ngay tại hướng Ninh Thanh trong miệng rót đồ vật, mà lại dùng đũa đâm. Đây quả thực là mưu sát hiện trường A. Lập tức, Ninh Thước sắc mặt kịch biến. Nàng hối hận không kịp. Vừa rồi nàng sốt ruột đi ra ngoài tìm đại phu. Lại đem chủ nhân cùng tên ăn mày này nhét vào trong thư phòng. Thật sự là quá sơ sót. Vân Ngạo Thiên, ngươi làm cái gì? Muốn chết sao? Ninh Thước nghiêm nghị nói. Ngươi tới. Đem tên ăn mày này hai tay hai chân đánh gãy. Ném đến địa lao đi. Lập tức mấy tên võ sĩ xông vào tới. Đừng đánh hắn, đừng thương hắn. Ninh Thanh không gì sánh được yếu ớt nói. Đúng, Ninh Thước gật đầu nói, chủ nhân, hứa đại phu tới. Tiến đến bốn tên đại phu này quả nhiên toàn bộ đều là nữ tử. Vân Trung Hạc nói. Đã thúc nôn ra. Nhanh đi cầm sữa trâu cho Ninh Thanh đại nhân cho ăn xuống đi. Không ngừng mà cho ăn. Không ngừng mà cho ăn. Tên nữ đại phu kia nói, ta biết làm thế nào, ngươi ra ngoài, nam nhân ở chỗ này không tiện. Sau đó, mấy tên võ sĩ tới đem Vân Trung Hạc mang đi. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, nhớ kỹ ta nói. Lời dặn của bác sĩ. A, sau đó, một giây sau hắn liền như là con gà con đồng dạng, bị mấy tên võ sĩ mang đi. Ninh Thanh khó khăn nhìn Vân Trung Hạc một chút, trực tiếp đã bất tỉnh. Ninh Thanh đại nhân tâm phúc Ninh Thước nói, đem Vân tiên sinh mang đến nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi. Mấy tên võ sĩ áp lấy Vân Trung Hạc, rời đi Ninh Thanh thư phòng. Lúc gần đi, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Ninh Thanh. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Vân Trung Hạc hỏi. Bởi vì mấy tên võ sĩ không có dẫn hắn đi pháo đài những phòng khác, mà là hướng phía bên ngoài đi đến. Đến ngươi sẽ biết. Trong đó một tên võ sĩ nói. Sau đó, vậy mà tiến nhập một thông đạo dưới mặt đất. Đây là muốn áp hướng địa lao. Vân Trung Hạc nói. Các ngươi đây là ý gì? Ta vừa mới cứu sống các ngươi Ninh Thanh đại nhân. Tên võ sĩ kia nói. Hết thảy đều Ninh Thanh đại nhân sau khi tỉnh lại nói. Là cứu là mưu hại. Còn chưa nhất định đâu. Sau đó, Vân Trung Hạc trực tiếp bị ném vào trong địa lao. Sau đó trong vài canh giờ, Vân Trung Hạc vẫn luôn tại pháo đài trong địa lao, không có bất kỳ người nào đến để ý tới. Không có người đưa cơm. Cũng không có người đến nói cho hắn biết. Ninh Thanh đến tột cùng tỉnh chưa? Bị đã chữa khỏi chưa có? Vân Trung Hạc cứ như vậy ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Gương mặt ngưng trọng, nhưng nội tâm nhảy vọt. Cuộc diện trở nên phi thường có ý tứ đi lên. Vượt mức bình thường có ý tứ A. Nguyên bản Vân Trung Hạc còn cảm thấy nhiệm vụ này sẽ rất khó hoàn thành. Mà bây giờ địch nhân giống như muốn giúp chính mình một thanh. Khiến cho hết thảy đều trở nên dễ dàng đi lên. Có ý tứ, có ý tứ. Đấu với người kỳ nhạc vô tận A. Nửa ngày thời gian đi qua. Một ngày thời gian trôi qua. Bỗng nhiên. Hai tên võ sĩ tiến nhập trong địa lao, trực tiếp cây đao nằm ngang ở Vân Trung Hạc trên cổ. Muốn chết, vẫn là phải sống? Tên võ sĩ kia hỏi. Muốn sống, muốn sống. Vân Trung Hạc nói. Tên võ sĩ kia nói. Ngươi làm thế nào biết Ninh Thanh đại nhân bị hạ độc rồi? Vân Trung Hạc nói. Cái này nói rất dài dòng. Chủ yếu là nhìn triệu chứng. Tên võ sĩ kia lại nói. Trong tòa thành này. Có phải hay không có các ngươi liệt phong thành nổi ứng? Vân Trung Hạc híp mắt lại. Trầm mặt không nói. Sau đó. Lưới đao sắc bén bỗng nhiên đè ép. Tên võ sĩ kia tiếp tục lạnh giọng nói. Muốn chết. Vẫn là phải sống? Muốn sống. Vân Trung Hạc nói. Tên võ sĩ kia nói. Vậy liền nói chuyện. Hắn để Vân Trung Hạc nói chuyện. Mà không phải để hắn nói thật. Vân Trung Hạc gật đầu nói, đúng, trong tòa thành này có liệt phong thành nổi ứng. Tên võ sĩ kia nói, có phải hay không các ngươi nổi ứng cho Ninh Thanh đại nhân hạ độc? Vân Trung Hạc nói, đại nhân, ta nên nói là, hay là nói không phải? À, ngươi có muốn hay không chết? À, tên võ sĩ kia nói, vâng. Vân Trung Hạc trực tiếp đương đạo, không sai, là chúng ta liệt phong thành nổi ứng cho Ninh Thanh đại nhân hạ độc. Tên võ sĩ kia lại nói. Các ngươi trước phái nổi ứng cho Ninh Thanh đại nhân hạ độc. Sau đó ngươi Vân Ngạo Thiên đến cho nàng giải độc. Cứu vớt tính mạng của nàng. Cứ như vậy ngươi liền đối với thà xin mời đại nhân có ăn cứu mạng. Tiếp xuống trong báo cáo. Ninh Thanh đại nhân tự nhiên muốn thiên vị các ngươi. Thật sao? Hoa quá thiên tài. Địch nhân vu hãm này đơn giản không có kẽ hở nha. Đây hết thảy đều là các ngươi âm mưu, vô sỉ âm mưu. Hạ độc cũng là các ngươi. Cứu người cũng là ngươi. Vì phần báo cáo này, các ngươi thật sự là không từ thủ đoạn. Nhưng cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết a. Liệt phong tốc Vân Ngạo Thiên. Ngươi mưu hại Ninh Thanh đại nhân chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lại đã cung khai. Nên bị xử tử. Chú thích. Chương sau liền nhịp chuyển. Tuyệt không kéo đùa giỡn ăn công. Nếu có phiếu đề cử, xin mời ngàn vạn cho ta. Nhìn hôm nay số phiếu có thể hay không phá một chút ghi chép. Dập đầu tạ ơn. Sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 53 phúc vũ phiên vân nhịp chuyển mưu sát lập tức xử tử ngay tại trong nhà tù này xử tử ta Vân Ngạo Thiên lập tức. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian giơ cao hai tay nói. Ăn công. Ta nguyện ý lập công chuộc tội. Ta nguyện ý phản bội tỉnh Trung Nguyệt. Ta nguyện ý đến Ninh Thanh đại nhân trước mặt cung khai hết thảy. Đem phân liều đổi lên tỉnh Trung Nguyệt trên đầu. dạng này Liệt Phong cốc nhất định phải chết. Dù sao ta là Liệt Phong thành cẩm y ti để tam chủ bộ, ta càng có sức thuyết phục. Tên võ sĩ kia cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là một người thông minh. Vân Trung Hạc nói, chỉ cần phản bội tỉnh Trung Nguyệt, vu oan tỉnh Trung Nguyệt, vậy ta mới có thể sống sót đúng không? Tên võ sĩ kia nói, đúng, không chỉ có thể sống sót, hơn nữa còn có thể được đến một bút bạc, số lượng vô cùng vô cùng kinh người bạc. Vân Trung Hạc nói, có thể làm cho ta làm quan sao? Tên võ sĩ kia ánh mắt phát lạnh, sau đó cười nói, cũng không phải không thể suy tính, nhưng là ngươi muốn lập xuống đại công, ta hiện tại liền mang theo ngươi đi gặp Ninh Thanh đại nhân, gặp chư hầu liên minh đại hội các đại nhân khác. Ngươi biết phải nói chuyện như thế nào sao? Vân Trung Hạc nói, biết, biết. Tên võ sĩ kia nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, thời thời khắc khắc đều có một cái cung nỏ nhắm chuẩn đầu, chỉ cần ngươi nói sai một chữ, lập tức phải chết, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hiểu không? Vân Trung Hạc nói, minh bạch, minh bạch. Mà lại tay ta không chói gà chi lực, coi như ta nói lung tung, các ngươi dễ như trở bàn tay đều có thể giết chết ta. Sau đó, tên võ sĩ kia mang theo Vân Trung Hạc đi ra địa lao. Lúc này, toàn bộ pháo đài đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều võ sĩ, hiển nhiên trạng thái lại phát sinh biến hóa, càng thêm khẩn cấp. Lại một lần nữa đi tới Ninh Thanh thư phòng, chỉ bất quá nơi này đã bị thanh lý đến sạch sẽ, hơn nữa còn đốt lên hôn hương. Có mấy cái quan viên ngồi tại bình phong bên ngoài, hẳn là chư hầu liên minh đại hội thành viên khác. Cửa ra vào, bốn tên võ sĩ cao thủ như là cái đinh đồng dạng đứng đấy. Trong thư phòng quỳ hai nữ tử, sớm đã là khắp cả người lăng thương. Đây là bị bắt nổi ứng mà trên giường. Ninh Thanh lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Vân Trung Hạc bị bắt giữ lấy trong thư phòng. Ninh Thước đem một cái cuốn vở nhét vào Vân Trung Hạc trước mặt. Phía trên này dùng chính là đặc thù văn tự dấu hiệu. Vân Ngạo Thiên, quỳ gối trước mặt ngươi hai nữ nhân này chính là tiềm phục tại Ninh Thanh đại nhân bên người nội ứng. Một cách là phòng bếp làm rút, một cách là quét xác bộc nữ. Đây là bọn hắn dùng đặc thù dấu hiệu ghi chép tình báo. Ninh Thước lạnh giọng nói, chúng ta bây giờ đầy đủ hoài nghi cho chủ nhân hạ độc chính là hai nội ứng này. Vân Trung Hạ trầm mặt không nói. Ninh Thước nói, ngươi là Liệt Phong thành cẩm y ti để tam chủ bộ, bản này đồ vật đặc thù dấu hiệu, ngươi hẳn là nhìn hiểu, nói cho ta biết đây là cái gì. Vân Trung Hạc nói, đây, đây đúng là Liệt Phong thành hắc huyết đường mật mã, phía trên này ghi chép đều là Ninh Thanh đại nhân sinh hoạt chi tiết, tỉ như sắc mặt của nàng, rụng tóc, còn có nguyệt sự triền miên không ngừng các loại chi tiết. Ninh Thước nói, nói cách khác, hai người hạ độc này quả nhiên là Liệt Phong thành tiềm phục tại chủ nhân bên người nội ứng. Vân Trung Hạc nói, đúng, các nàng đều là Liệt Phong thành hắc huyết đường mật thám. Ninh Thước sắc mặt kịch biến, lạnh giọng nói, quả nhiên là dạng này. Vân Ngạo Thiên, ngươi muốn sống mà nói, ngươi chỉ có thể lập công chuộc tội, một năm một mười đem mọi chuyện cần thiết nói ra. Vân Trung Hạc nói, là chúng ta trước phái người cho Ninh Thanh đại nhân hạ độc, sau đó lại phái ta tới cứu trị Ninh Thanh đại nhân. Dạng này Ninh Thanh đại nhân liền thiếu chúng ta một ơn huệ lớn bằng trời. Báo cáo của nàng cũng chỉ có thể thiên vị chúng ta, mà lại chúng ta còn có thể đem hạ độc tội danh vu oan đến Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc trên đầu. Ninh Thước ánh mắt lạnh lùng nói, quả nhiên là một đầu độc kế a, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Sau đó, Ninh Thước nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, còn có ngươi bài thơ kia Thái A tiên sinh cũng đã sớm chuẩn bị xong, căn bản không phải lâm thời mà làm, thậm chí bài thơ này căn bản cũng không phải là ngươi làm, đúng không? Vân Trung Hạc kinh ngạc, cái này không chỉ có là muốn ta phản bội tỉnh Trung Nguyệt, vu oan Liệt Phong thành, còn muốn hủy đi ta tài tử tên Vân Ngạo Thiên. Có hay không có? Ninh Thước nói, muốn sống mà nói, liền trung thực đưa tới, không cần bất luận cái gì che lấp. Vân Trung Hạc nói, đúng, Bài thơ này không phải ta làm. Thậm chí ngay từ đầu chế xếu Ninh Thanh đại nhân nguyệt sự đau bụng kinh. Còn có dùng tóc oai thi. Cũng là đã sớm thiết kế tốt. Bài kia Thái A tiên sinh càng không phải là ta làm. Là tỉnh Trung Nguyệt bên người tài tử sớm viết xong. Vì Ninh Thanh đại nhân đo thân mà làm. Ta chỉ là một cách mù chữ, một cách bất học vô thuật tên ăn mày mà thôi. Thật đúng là vô nghĩa. Bài thơ kia đúng là Vân Trung Hạc viết. Mà lại là nhanh trí phía dưới. Không đến một phút đồng hồ viết ra. Ninh Thước nói. Đây hết thầy. Chính là vì để chủ nhân kinh diễm tài hoa của ngươi. Tiến tới ưu ái ngươi người này. Đúng không Vân Trung Hạc nói. Đúng Ninh Thước khom người nói. Chủ nhân. Hiện tại đã chân tướng rõ ràng. Liệt Phong thành chủ tỉnh Trung Nguyệt hèn hạ vô sỉ. Hãm hại tại ngài. Mà lại lợi dụng ngài ái tài đặc điểm. Dùng khác loại buồn nôn Mỹ Nam kế đến hủy hoại ngài danh dự. Lúc này trên giường vây quanh màn. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Ninh Thanh uyển chuyển hàm xúc hình dáng. Trọn vẹn một hồi lâu. Nàng không có lên tiếng. Nhưng là hô hấp lại gấp gấp rút đứng lên. Hiển nhiên không gì sánh được chi phẫn nộ. Ninh Thước khom người nói. Chủ nhân. Nên xử trí như thế nào lại qua vài giây đồng hồ. Ninh Thanh mở miệng nói. Tất cả mọi người ra ngoài. Vân Ngạo Thiên cùng Ninh Thước hai người lưu lại. Lập tức tất cả mọi người thối lui ra khỏi thư phòng. Ninh Thanh yếu ớt nói. Vân Ngạo Thiên. Ngươi xác định ngươi làm bài thơ kia. Đều là sớm thiết kế tốt. Căn bản không phải ngươi lâm thời sở tác mà lúc này. Vân Trung Hạc phía sau mấy chục mét chỗ. Một cái cung nỗ thủ đem ngón tay đặt ở trên cò súng. Vân Trung Hạc nói đúng, hết thảy đều là sớm thiết kế đến, hết thảy đều là Liệt Phong cốc âm mưu. Hèn hạ, vô sỉ. Tuyệt mỹ quả phụ Ninh Thanh run rẩy nói. Ninh Thước nói, chủ nhân, không cần là bực này người ti tiện vô sỉ bị thương bệnh can khí. Cái này Vân Ngạo Thiên. Nên xử trí như thế nào Ninh Thanh nói. Để hắn ăn một bữa cơm no. Sau đó đưa đến pháo đài góc Tây Bắc kho củi giết chết. Ngươi tự mình đi xử lý. Đừng cho bất luận kẻ nào biết. Hắn dù sao cũng là Liệt Phong thành cầm y ti chủ bộ. Là thượng cấp bậc quan viên. Ninh Thanh lại một lần nữa cường điệu. Nhớ kỹ mang đến kho củi giết chết. Đừng để bất luận kẻ nào trông thấy. Đúng Ninh Thước nói. Vân Trung Hạc lập tức hô to oan uổng a, Ninh Thanh đại nhân. Không phải nói chỉ cần cung khai, liền tha ta một mạng. Nhưng là một giây sau, hắn trực tiếp bị che miệng lại. Ta cái này đi làm Ninh Thước khom người nói, sau đó nàng trực tiếp đem Vân Trung Hạc kéo đi. Sau đó, Vân Trung Hạc lại bị giam tại trong tòa thành trong một phòng nhỏ. Trước mặt hắn bày đầy gà vịt thịt cá, còn có một bầu rượu. Vậy liền coi là hắn cơm chặt đầu. Ăn thật ngon đi, ăn xong tốt lên đường, trách thì trách ngươi theo sai chủ nhân. Sau đó, trong toàn bộ căn phòng nhỏ chỉ còn lại Vân Trung Hạc một người. Hắn bưng một chén rượu lên, nước mắt rơi tới trong rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu này trong cay mang khổ. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc một chén lại một chén. Rượu nhập khổ tâm, nước mắt tuôn trào ra. Chẳng được bao lâu, liền uống đến lâm ly say mềm. Sau đó một bên khóc một bên chu lên. Oan uổng a, ta muốn gặp Ninh Thanh đại nhân a, oan uổng a. Ninh Thước, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Không phải nói cung khai, liền tha ta không chết sao. Sau nửa canh giờ, mấy tên võ sĩ tiến đến. Đem Vân Trung Hạc toàn thân cao thấp tìm kiếm đến sạch sẽ. Không lưu bất luận cái gì đồ vật. Tiếp theo đem hắn mang theo ra ngoài. Vân Trung Hạc lảo đảo nói đây là muốn đưa ta lên đường sao không có ai để ý hắn. Đi vào ngoài sân, nữ thủ lĩnh võ sĩ Ninh Thước đã đợi chờ ở chỗ này. Người giao cho ta. Ninh Thước hạ lệnh. Đúng hai tên võ sĩ nói. Ninh Thước một thanh nắm vuốt cổ Vân Trung Hạc, như là con gà con đồng dạng đem hắn kéo đi. Đi mấy chục mét. Đi tới pháo đài về phía tây nơi hẻo lánh. Nơi này có một gian kho củi. Bên trong có một cái siêu cấp nồi lớn. Bên trong chính đốt nước nóng. Bởi vì Ninh Thanh phi thường thích sạch sẽ, thời thời khắc khắc đều cần nước nóng, cho nên nơi này nước nóng là không gián đoạn. Lò này rất lớn, bên trong đại hỏa cháy bùng. Biết chủ nhân tại sao lại lựa chọn ở chỗ này giết ngươi sao? Ninh Thước cười lạnh nói. Vân Trung Hạc say khướt lắc đầu. Ninh Thước nói. Bởi vì nơi này thuận tiện a. Giết hết. Trực tiếp đem ngươi thi thể hướng trong nhà bếp quăng ra. Trực tiếp liền đốt thành cho bụi. Triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Vân Trung Hạc khóc thút thít nói. Các ngươi đã đáp ứng ta đó a. Chỉ cần ta phản bội Tỉnh Trung Nguyệt. Chỉ cần ta nói xấu nàng, các ngươi liền bỏ qua ta, liền tha ta một mạng đó a. Ninh Thước nói, ngươi 3 tuổi tiểu hài tử sao ngây thơ như thế? Người khác hứa hẹn cũng dám thật chứ? Vân Trung Hạc nói, các ngươi vô sỉ, các ngươi bội bạc. Ninh Thước cười lạnh nói, để cho ngươi ăn no nê rồi lên đường đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quỳ xuống đi. Ta động tác sẽ rất nhanh, một đao xuống dưới trực tiếp đầu người tách rời. Vân Trung Hạc cầu khẩn nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng đó a. Ta có thể ra mặt làm chứng. Ta có thể ngay trước mặt chư hầu liên minh đại hội xác nhận Tỉnh Trung Nguyệt. Ta nguyện ý toàn diện phối hợp các ngươi a. Chỉ cần đừng giết ta, nhưng ta làm cái gì đều có thể a. Ninh Thước lạnh nhạt nói. Dạng này hiệu quả xác thực càng tốt hơn. Nhưng là chủ nhân hạ lệnh giết ngươi, ta đương nhiên muốn làm theo. Mà lại chỉ cần để chủ nhân cảm thấy đây hết thảy là Tỉnh Trung Nguyệt âm mưu, liền hoàn toàn đầy đủ, không cần lại phức tạp. Vân Trung Hạc bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết. Cho Ninh Thanh đại nhân hạ độc căn bản không phải cái gì liệt phong tốc nổi ứng, mà là ngươi đúng không? Là ngươi cho Ninh Thanh đại nhân hạ độc. Chỉ có ngươi nhất phương diện, bởi vì ngươi là Ninh Thanh đại nhân người tín nhiệm nhất. Ninh Thước kinh ngạc, sau đó thấp giọng nói, ngươi còn không ngốc a. Bất quá phi thường đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nói cho chủ nhân. Nơi này trong vòng 100 thước không có nửa người, ngươi nói những này không ai nghe được. Nói đi. Ninh Thước trực tiếp đem đao nằm ngang ở Vân Trung Hạc trên cổ. Chỉ cần hắn miệng lớn lên tiếng, lập tức cắt mất đầu của hắn. Vân Trung Hạc thấp giọng run rẩy nói, vì cái gì a, vì cái gì a, ngươi là Ninh Thanh đại nhân người tín nhiệm, tuyệt đối tâm phúc, vì sao muốn phản bội nàng a? Ninh Thước nói, bởi vì cái gì? Bởi vì tình yêu a. Vân Trung Hạc nói, người Thu Thủy Thành, ngươi vì người Thu Thủy Thành làm việc bằng bọn hắn, cũng xứng? Ninh Thước nói. Vân Trung Hạc nói, đó chính là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc. Ninh Thước nói, trước khi chết biết nhiều như vậy làm cái gì? Vân Trung Hạc nói, không đúng, ngươi căn bản không biết Ninh Thanh đại nhân sẽ tiếp kiến ta, cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên, cho nên ngươi cho Ninh Thanh đại nhân hạ độc là vì lý do khác. Ngươi trước muốn đem hạ độc tội danh vu oan cho Liệt Phong Thành là không giả. Nhưng là còn có một chút. Ngươi muốn chế tạo ra một loại tình cảnh. Ninh Thanh đại nhân trúng độc đã sâu. Mắt thấy là phải chết rồi. Ai cũng cứu không được. Mà lúc này đây, Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc phái tới một cái kỳ nhân, cứu vớt Ninh Thanh đại nhân. Dạng này nàng liền thiếu Tẩy Ngọc Thành một ơn huệ lớn bằng trời. Nhưng là không nghĩ tới dưới sự trời xui đất khiến, ta vậy mà cứu được Ninh Thanh đại nhân tính mệnh. Cho nên ngươi liền đem kế liền mà tính, thiết kế thiên đại âm mưu này, đem hết thảy tội danh cắm đến ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt chủ quân trên đầu, để Liệt Phong Cốc triệt để đắc tội Ninh Thanh đại nhân. Không tầm thường, không tầm thường. Ninh Thước nói, ngươi đoán đúng 8 điểm, đã phi thường thông minh. Ngươi thật là một tên ăn mày sao? Bất quá phi thường thật có lỗi. Cùng một chỗ đều quá muộn. Đây hết thảy ngươi xuống địa ngục cùng Diêm Vương ra nói đi. Tiếp theo, Ninh Thước giơ lên cao cao chiến đao, cười lạnh nói, an tâm lên đường, chớ có trách ta. Sau đó, nàng bỗng nhiên một đao chém xuống. Vân Trung hạ quát lớn, Ninh Thanh đại nhân còn không xuất thủ? Một giây sau, sưu sưu sưu sưu sưu. Bạo vũ lê hoa châm bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt,

ngươi rụng tóc cùng mãn tính chúng độc khá liên quan. Nhưng cuối cùng là dinh dưỡng theo không kịp. Ngươi chất tóc quá tốt. Nhưng là ngươi qua thời gian quá mộc mạc. Tăng thêm không thích phơi nắng. Cho nên thể nổi thiếu không ít thứ. Hắn không có nói láo. Ninh Thanh rụng tóc cuối cùng. Hay là giống cái kích thích tố bài tiết không đủ. Nội tiết mất cân đối. Tăng thêm thiếu cái. Thiếu sắt. Thiếu kém các loại. Vân Trung Hạc nói. Cái này cần ta chuyên môn vì ngươi điều phối dược vật. Phục dụng mấy tháng đằng sau. Dụng tóc liền sẽ ngừng. Ngươi không cần cạo trọc. Càng không cần xuất ra là ni. Vân Trung Hạc một mực tại liếu lo không ngừng. Nhưng mà Ninh Thanh bất vi sở động. Một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích như là ngọc mỹ nhân đồng dạng. Thật rất đẹp, đẹp đẽ cực kỳ. Nhưng nàng phảng phất muốn nói lại thôi. Vân Trung Hạc nói, ngươi có lời gì, liền nói a. Ninh Thanh nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói. Ninh Thanh nói, ngươi cho ta uống đồ vật thật là. Ngươi vật kia sao đồng tử nước tiểu thúc nôn dùng cái này rất bình thường đi. Ở Trung Quốc cổ đại, thúc nôn còn cần nước bẩn đâu. Vân Trung Hạc lập tức trầm ngâm không đáp. Ninh Thanh ôn nhu thân thể mềm mại run run một chút. Sau đó nói. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết không phải. Là có thể. Không phải. Vân Trung Hạc nói. Tốt, vậy ta an tâm. Ninh Thanh nói. Hoà. Ngươi bản sự lừa mình dối người này hướng ai học đó a Vân Ngạo Thiên. Ngươi chẳng những đã cứu ta tính mệnh. Hơn nữa còn giúp ta bắt được một cái phản nghịch. Ta nên như thế nào báo đáp ngươi đây Ninh Thanh nói. Ngươi muốn cái gì đại khái có thể nói ra. Chỉ cần ta có thể cho. Rốt cuộc nói đến chính đề. Vân Trung Hạc nói. Ngày báo cáo điều tra. Đi ra sao phần báo cáo này quyết định liệt phong thành vận mệnh. Cũng là Vân Trung Hạc nhiệm vụ mục tiêu. Ninh Thanh nói đã ra tới. Vân Trung Hạc nói có thể cho ta nhìn một chút sao Ninh Thanh nói đương nhiên. Chú thích. Cầu phiếu ngữ khô kiệt. Chỉ có quỷ liếm chư vị ăn công tuấn mỹ như thế. Không bằng ném mấy tấm phiếu. Biểu thị nhân ái. Sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 55 Ninh Thanh đại nhân ngươi đang câu dẫn ta quả phụ Ninh Thanh đi đến giường của mình bên cạnh. Có chút khom lưng đi xuống. Tại trên gối đầu mở ra một đường vết sách. Từ bên trong rút ra một chồng giấy. Thân hình của nàng quá uyển chuyển, khẽ cong xuống eo này thực sự quá mê người. Vân Trung Hạc trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Cầm thú, người ta vừa mới trúng độc không lâu còn chưa có khỏi hẳn. Ninh Thanh đi tới. Đem cái này một chồng giấy đặt ở Vân Trung Hạc trước mặt nói. Đây chính là báo cáo điều tra của ta. Sắp lên giao cho chư hầu liên minh đại hội. Cũng sẽ quyết định các ngươi liệt phong thành vận mệnh. Ngươi xem đi Vân Trung Hạ cầm tới xem xét. Phát hiện phía trên giống tuyết. Chữ gì dấu vết đều không có a bất quá hắn cũng không có kinh ngạc. Mà là đặt ở trên ánh nến nhẹ nhàng nướng một chút. Chữ ở phía trên dấu vết liền dần dần hiện ra. Đây đối với hắn tới nói hoàn toàn là chút tài mọn mà thôi. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ đằng sau, Vân Trung Hạc xem hết phần báo cáo này. Tỉnh Trung Nguyệt trực giác là đúng, phần báo cáo này đối với Liệt Phong Thành vô cùng bất lợi. Ninh Thanh thái độ phi thường tươi sáng. Tại Liệt Phong Cốc cùng Thu Thủy Thành trong trận đại chiến này, Liệt Phong Cốc tỉnh Trung Nguyệt phải bị càng lớn trách nhiệm. Mà lại nàng này tàn nhẫn hiếu sát, đề nghị trừ hầu liên minh đại hội đối với Liệt Phong Cốc tiến hành nghiêm khắc chế tài. Vân Trung Hạc nhìn một lần lại một lần. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nữ nhân tuyệt mỹ này. Nữ nhân này nhìn như ôn nhu ưu nhã, nhưng là tại là cá tính phi thường tươi sáng a. Bình thường báo cáo dạng này là sẽ không xuất hiện thiên về một bên kết quả. Trên cơ bản đều là mập mờ suy đoán. Trách nhiệm 73 mở loại hình. Mà Ninh Thanh báo cáo liên quan tới Liệt Phong Cốc toàn bộ là mặt trái. Nữ nhân này tính cách là tại là quá cường liệt. Nhìn nàng cái mũi liền biết. Lại tú lại rất. Ý chí phi thường kiên định. Ninh Thanh đại nhân. Phần báo cáo này đối với Liệt Phong Cốc bất công vô cùng à Vân Trung Hạc nói. không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Liệt Phong Thành sở dĩ sẽ tiến đánh Thu Thủy Thành, hoàn toàn là bởi vì Thu Thủy Thành giật dây đồng thời kích động giã chư lính lãnh chúa phản loạn, ý đồ gây nên phản ứng dây chuyền, làm cho cả Liệt Phong cốc mặt khác lãnh chúa cũng bắt chước mưu phản, thẳng đến lật đổ Tỉnh Trung Nguyệt chức thành chủ. Dù sao nàng là nữ tử kế thừa chư hầu, trước đó chưa từng có. Ninh Thanh không nói gì, mà là lấy ra một phần khác tư liệu, đưa cho Vân Trung Hạc. Lần này không cần dùng lửa đốt liền có thể nhìn thấy phía trên chữ. Phần tài liệu này càng thêm kỹ càng, cơ hồ miêu tả Liệt Phong Cốc cùng Thu Thủy Thành khai chiến tiền căn hậu quả, cực kỳ tường tận, khoảng chừng hơn một vạn chữ. Vân Trung Hạc sau khi xem cũng hơi kinh ngạc, đồng thời kính nể Tỉnh Trung Nguyệt. Cái này nữ vương thật đúng là tàn nhẫn a. Lúc đó nàng làm nữ tử kế thừa chức thành chủ, phía dưới rất nhiều lãnh chúa đều bất mãn, đồng thời dục dịch, hoặc là đánh gãy nâng cờ tạo phản, hoặc là dự định cấu kết mặt khác chư hầu, đối với Liệt Phong Thành mệnh lệnh lá mặt lá trái. Hơn nữa lúc ấy Tỉnh Trung Nguyệt muốn hỏa lớn trong lòng cũng không phải là giã chư lính lãnh chúa, mà là Lan Điền lính cùng Bạch Ngân lính. Giã chư lính mặc dù lớn, nhưng là chim không thèm ị, không có cái gì thực lực, hoàn toàn là khu vực biên giới. Nhưng Lan Điền lính cùng Bạch Ngân lính liền hoàn toàn khác nhau. Liệt Phong Cốc vượt qua một nửa mỏ muối đều tại hai địa phương này, hoàn toàn là tỉnh thị gia tộc hạch tâm mệnh mạch. Một khi hai cái này lãnh địa mưu phản mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hai vị lãnh chúa này do dự. Một phương diện bọn hắn bất mãn nữ tử thượng vị, một mặt khác bọn hắn lại đối tình ác phi thường e ngại, cho nên chỉ dám tại lá mặt lá trái, không dám công khai đối kháng. Mà lúc đó Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, còn có Đạm Đài gia tộc đều phái sứ giả cùng Lan Điền, Bạch Ngân hai tên lãnh chúa liên hệ, muốn để bọn hắn bắt chước An thị tiến hành. Năm đó Tỉnh thị bất tài, làm ra thần An thị gia tộc phản loạn cướp đi Liệt Phong Cốc trăm năm cơ nghiệp. Mà hơn một năm trước, Tỉnh ác bỗng nhiên trúng gió, Tỉnh Trung Nguyệt làm nữ tử bỗng nhiên thượng vị. Nếu như muốn mưu phản xoán vị mà nói, lúc ấy là cơ hội tốt nhất. Mà Tỉnh Trung Nguyệt thừa dịp hai vị lãnh chúa này do dự, lập tức để hắc huyết đường gián điệp trắng trợn hoạt động. Giã chư lãnh chúa tạo phản mưu phản, cùng nói là Thu Thủy Thành kích động cùng giật dây, không bằng nói là hắc huyết đường gián điệp bí mật âm mưu. Nửa dẫn dụ, nửa bức bách, tóm lại tại hắc huyết đường âm mưu phía dưới, giã chư lãnh chúa trực tiếp mưu phản, Thu Thủy Thành cũng lập tức khởi binh. Dựa theo ước định, Bạch Ngân lính cùng Lan Điền lính cũng hẳn là khởi binh mưu phản. Nhưng mà Tỉnh Trung Nguyệt đã sớm chờ đợi cái ngày này, mưu đồ tốt toàn bộ chiến sự. Mà lại nàng dưới chứng mật thám đã sớm thẩm thấu đến giã chư lính trong phản quân. Giã chư lãnh chúa vừa mới khởi binh mưu phản, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức xuất lính 3.000 quân đội bình định. Vẹn vẹn không đến nửa tháng liền triệt để bình định, đem giã chư lãnh chúa phản quân giết đến sạch sẽ, đồng thời đem hắn toàn tộc tru sát. Nàng một kích lôi đình này thật sự là đem Lan Điền lính cùng Bạch Ngân lính dọa sợ. Hai lãnh địa này vốn hẳn nên khởi binh mưu phản, nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt lợi hại như vậy, bọn hắn lập tức phất cờ biến đổi, từ phản quân biến thành dẹp quân phản loạn. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp đem hai tên lãnh chúa 3.000 quân đội đoạt lấy, xuất quân 6.000 xuôi nam, thẳng hướng Thu Thủy Thành. Nàng đánh nhiều thắng nhiều, sống sờ sờ cướp đi Thu Thủy Thành 1.000 cây số vuông lãnh địa, mà lại chém giết 5.000 quân địch, chất thành kinh quan. Sau trận chiến này, Liệt Phong Cốc tất cả lãnh chúa toàn bộ quỳ sát xuống, run lẩy bẩy, cũng không dám lại có nửa phần làm trái. Mà Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành cũng lập tức ẩn núp xuống dưới. Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ là dùng gió thu quét lá vàng tình thế, trực tiếp đem tất cả phản loạn ngọn lửa diệt, dùng thời gian ngắn nhất ổn định chính mình chức thành chủ, đặt vững nhất ngôn cửu đỉnh uy nghiêm. Nữ nhân này là thật điên cuồng, quyết tuyệt, tàn nhẫn. mà lại tràn đầy tinh thần mạo hiểm, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Biết được trong lãnh địa có phản loạn manh mối, chẳng những không có ngăn lại, ngược lại dẫn xà xuất động, chủ động để giã trư lãnh chúa kỵ binh mưu phản. Sau đó một cái giết gà dọa khỉ, triệt để lắng lại. Mà lại trong trận chiến này, tỉnh Trung Nguyệt giết người xa xa so theo như đồn đại càng nhiều. Mà lại giết không chỉ là quân đội, thậm chí áp hơn chính là nàng xâm lấn Thu Thủy Thành thời điểm, còn phái quân đội tại Thu Thủy Thành trong đồng ruộng mặt đại lượng sát muối, khiến cho mười mấy vạn mẫu cày ruộng phế bỏ. Nữ nhân này thật sự là có bá chủ chi tư, đối với địch nhân chân chính là như là rét lạnh một dạng vô tình. Thấy rõ ràng ngươi chủ quân sao? Ninh Thanh hỏi. Vân Trung Hạc nói, nhìn càng thêm rõ ràng. Ninh Thanh nói, có cảm giác gì? Vân Trung Hạc nói, nhìn mà than thở, kính nể vạn phần. Ninh Thanh nói, ngươi lần này tới nhiệm vụ là cái gì? Vân Trung Hạc nói, dùng Mỹ Nam kế giải quyết ngươi, để cho ngươi thay đổi chủ ý, đổi thành đối với Liệt Phong Thành càng có lợi hơn báo cáo. Ninh Thanh nói, ở trong mắt tỉnh Trung Nguyệt, khẩu vị của ta cứ như vậy nặng sao? Ta quả nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trở thành biến thái? Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngài đây là đang mắng ta sao? Đúng thế. Ninh Thanh nói, nếu như ngươi nhiệm vụ thất bại, sẽ có hậu quả gì? Vân Trung Hạc nói, ta là một tên lưu manh, tên ăn mày, mù chữ, tất công chưa lập, lại tại Liệt Phong Thành đảm nhiệm cao vị. Bởi vì chuyện này, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ tiếp nhận rất lớn áp lực, đã bị chửi thành hôn quân. Cho nên nhiệm vụ lần này thất bại, ta nghĩ là không cần thiết nàng động thủ, Liệt Phong Thành những người khác liền sẽ đem ta chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra. Ninh Thanh nói, ý của ngươi là nói dù là vì ngươi, ta cũng hẳn là sửa chữa một phần này báo cáo. Dù sao ngươi đối với ta có ăn cứu mạng. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, mà lại xin mời Ninh đại nhân, dù sao xuất thân từ Ninh thị gia tộc, sửa chữa phần báo cáo này trợ giúp Liệt Phong Thành đối với Ninh thị gia tộc cũng là có lợi. Ninh Thanh bỗng nhiên nói, Vân Ngạo Thiên, vừa rồi ngươi trong cung khai nói ngươi làm bài thơ kia, cũng sớm đã làm xong, mà lại là vì ta đo thân mà làm. Thậm chí bài thơ này không phải chính ngươi viết. Có chuyện như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, chính là dùng mỗi huyết nhất nan bốn chữ mở đầu bài kia. Thái A tiên sinh, Ninh Thanh nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, ngài rất để ý chuyện này sao? Phi thường để ý. Ninh Thanh nói, nếu như hắn là ngươi làm, vậy hoàn toàn không thua gì bảy bước thành thơ. Vậy chứng minh ngươi chính là một thiên tài. Mà một cái thi tử thiên tài đều là trời ban, phi thường quý giá. Nếu như không phải ngươi làm, hết thầy chỉ là sớm thiết kế, chuyên môn có người vì ta đo thân mà làm, vậy ngươi liền không đáng giá. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là ta cứu được ngài tính mệnh là thật a. Ninh Thanh nói, mệnh của ta cũng không đáng tiền a. Thảo, Vân Trung Hạc nói, ngài ở trong lòng đã chôn gai, coi như ta nói bài thơ này là ta làm, ngài cũng cảm thấy ta đang nói láo. Bởi vì ta người này nói láo thành tính, 10 câu trong lời nói ngược lại là có 7-8 câu là giả. Đúng, Ninh Thanh nói, có mấy lời liền xem như giả, ta cũng nguyện ý làm thành là thật. Mà có mấy lời coi như ngươi nói thật ra, ta cũng cảm thấy đó là giả. Vân Trung Hạc nói, cho nên tại trong lòng ngài, ta là một thiên mới giả, ta liền chết không có gì đáng tiếc. Đúng, Ninh Thanh nói, hoặc là ngươi làm tiếp một bài thơ chứng minh ngươi là một thiên tài, liền lấy. Ninh Thanh ánh mắt trong thư phòng tìm kiếm, sau đó rơi vào trên ghế trên bộ cổ cầm kia. Đây không phải là bình thường cổ cầm, mà là sắt, khoảng chừng 50 cái dây. Ninh Thanh nói, ngươi liền dùng sắt này làm để làm một bài thơ, thời gian một nén nhăng, muốn so bài kia Thái A tiên sinh càng thêm ưu tú, chứng minh ngươi là một cái thi từ thiên tài. Chết rất đáng tiếc thiên tài. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc trong đầu hiện ra một bài thơ. Lý Thương Ẩm đại thần cầm sắt. Có thể nói, bài thơ này vừa ra tới, trực tiếp đem cầm sắt viết chết rồi. Bởi vì vô tiền khoáng hậu bất hủ kiệt tác. Chân chính ngàn năm không gặp kinh điển thơ trong thi từ vũ khí hạt nhân, mưu sát cấp. Đầy đủ đem người oanh sát thành cặn bã. Nhưng là, Vân Trung Hạc hất cằm lên. Chậm rãi nói, ngươi để cho ta làm thơ ta liền làm thơ. Không có như vậy coi khinh. Ta trong đầu có một bài ngàn năm có một không hay. Nhưng, ta chính là không làm. Trước ngươi cảm thấy ta khinh bạc thi từ, ta còn cảm thấy ngươi khinh bạc ta. Ninh Thanh nói, ngươi không làm, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi cách gọi là tài hoa đều là giả. Ngươi vừa rồi bài kia Thái A Tiên Sinh cũng không phải tự mình làm thơ. Là tỉnh Trung Nguyệt bên người tài tử đã sớm làm xong. Mà lại là vì ta đo thân mà làm. Ngươi là một cách chân văn mù. Giả tài tử. Ăn mày thật sự. Không quan trọng. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Ninh Thanh nói, nếu không phải cái gì văn khúc tinh thiên tài, vậy liền không đáng tiền. Cũng không đáng cho ta bảo hộ ngươi. Sống chết của ngươi ta cũng liền mặc kệ. Cùng lắm thì chính là ngươi bất trị ta. Ta cũng không quan trọng. Cùng lắm thì vừa chết. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật, coi như chứng minh ta là một cái thi từ thiên tài, ngươi cũng sẽ không thay đổi báo cáo. Đúng không? Ninh Thanh nói, đương nhiên, ta đã không có gì cả. Duy nhất có chính là danh dự. Ta sẽ không hủy đi nó. Cận kề cái chết cũng sẽ không. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật, ngươi căn bản không quan tâm là người nào sai sử Ninh Thước hãm hại ngươi. Bởi vì nàng chỉ là cho ngươi hạ độc, nguy hại tính mạng của ngươi. Mà ngươi đối với mình tính mệnh không phải như vậy quan tâm. Bởi vì đối phương không có thương hại danh dự của ngươi. Đúng không? Đúng. Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc nói, thật sự là buồn cười a. Địch nhân của ta trăm phương ngàn kế làm đây hết thảy. Thậm chí để Ninh Thước cho ngươi hạ độc. Chính là vì để cho ngươi tại trong báo cáo gây bất lợi cho Liệt Phong Thành. Để chư hầu đại hội chế tài Liệt Phong Cốc. Nhưng mà bọn hắn kỳ thật cái gì đều không cần làm, báo cáo của ngươi liền đã muốn đem Liệt Phong Thành đưa vào chỗ chết. Ninh Thanh nói, ta không phải cố ý muốn nhằm vào ai. Báo cáo của ta muốn tuyệt đối công bằng công chính. Phù hợp chân tướng. Danh dự của ta không thể khinh nhờn. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, ngươi cận kề cái chết cũng sẽ không thay đổi lập trường. Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không cải biến báo cáo, đúng không? Đúng. Ninh Thanh nói, chỉ cần thời gian vừa đến, ta liền sẽ đem phần báo cáo này để trình đi lên. Hô hào trừ hầu đại hội nghiêm khắc chế tài Liệt Phong Cốc. Về phần sẽ tổn thương ai, hủy diệt ai ta không quan tâm. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói ngươi muốn cứu vớt vận mệnh của ta. Ngươi nếu không sửa chữa phần báo cáo này, như thế nào cứu vớt vận mệnh ta? Ninh Thanh nói, nếu như ngươi thật sự có tài hoa mà nói, ta nguyện ý thu lưu ngươi. Chúng ta thế nhưng là phi thường thanh quý một đám người. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, chỉ cần ta lấy sắt làm đề, làm tiếp một bài ưu tú thi từ, ngươi liền sẽ bảo hộ ta, để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, đúng? Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, không cần, không được. Ninh Thanh nhăn lại đại mi nói, vì cái gì? Vân Trung Hạc nói, ta càng yêu tỉnh Trung Nguyệt. Ninh Thanh nói, vì sao? Vân Trung Hạc nói, bởi vì nàng càng tuổi trẻ ngoan độc, thường xuyên mắng ta, ngược đãi ta, động một chút lại muốn đánh ta, còn luôn luôn uy hiếp muốn giết chết ta. Ninh Thanh kinh ngạc, nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói, trà đạp ngươi, đánh ngươi loại sự tình này kỳ thật, ta cũng có thể. Chú thích: An công mắng ta trăm ngàn lần, ta đợi An công như cha mẹ. Chư vị áo cơm phụ mẫu thưởng bánh ngọt mấy tấm phiếu đề cử đi. Khen thưởng không miễn cưỡng, tùy tâm tùy ý. Sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 56 cầu nam nữ vì thắng lợi. Nghe được Ninh Thanh lời nói đằng sau, lần này đến phiên Vân Trung Hạc ngây người. Cái này, cái này, cái này, nữ nhân à, tên của ngươi gọi cuồng dã sao? Ngươi Ninh Thanh như thế văn nhã tài nữ, nói dạng này hào phóng lời nói không thích hợp a, không suy tính một chút sao? Ninh Thanh nói, chỉ cần ngươi có tài hoa liền có thể ở bên cạnh ta ở lại, trở thành vô chủ chi địa người thanh quý nhất một trong. Người người đều nói nơi này là sa mạc của văn hóa, chúng ta có thể truyền bá văn minh hạt giống, để thi thư lễ nghi ở chỗ này nở hoa kết trái. Vân Trung Hạc nói, không được, con người của ta vẫn tương đối ra thích thanh sắc khuyển mã, vinh hoa phú quý. Tại ngươi nơi này chỉ có thể thu hoạch thanh danh, mà tại tỉnh Trung Nguyệt bên kia, ta có thể thu lấy được quyền thế. Nói không chừng có một ngày nàng mắt bị mù, gọi ta là con rể mà nói, ta liền nhân tài hai được, trở thành nữ chư hầu phía sau nam nhân, chân chính đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ninh Thanh thất vọng nói, vậy được rồi, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, thật không cân nhắc cải biến một chút ngài báo cáo không? Dù là thoáng đối với chúng ta Liệt Phong Thành có lợi một chút, một khi trừ hầu liên minh đại hội đối với chúng ta tiến hành chế tài nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Ninh Thanh nói, thật có lỗi, cận kề cái chết không thay đổi. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể hỏi một chút, ngươi cố chấp như vậy kiên trì, đến tột cùng là vì công bằng chính nghĩa, vẫn là vì ngài thanh danh? Ninh Thanh nói, đương nhiên là vì thanh danh của ta, ta đã không có gì cả, danh dự chính là ta tất cả. Vân Trung Hạc nói, vì ngài thanh danh, dù là đại chiến bộc phát, dù là toàn bộ Liệt Phong Cốc sinh linh đồ thán, đúng không? Đúng. Ninh Thanh nói, nguyên bản ta nguyện ý bảo vệ ngươi, nhưng là ngươi cự tuyệt. Vân Trung Hạc nhún vai. Ninh Thanh nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, vậy ta liền không lưu ngươi. Ngươi nếu như vậy nịnh bợ tỉnh Trung Nguyệt, vậy liền đi thôi. Nếu như ta lại lưu ngươi, lo lắng ngươi sẽ có ý nghĩ xấu, cảm thấy có thể cho ta cải biến lập trường, sửa chữa báo cáo. Nàng cách này hạ lệnh trục khách. Đương nhiên chứng bệnh của ta ngươi cũng có thể không cần phải để ý đến, bởi vì ngươi nịnh nọt ta cũng vô ích. Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc nói, ngài đây là đang đuổi ta đi sao? Đúng. Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta đi, nhưng là ta sẽ còn một lần nữa đến cho ngài tặng thuốc, bởi vì ngài thể nội khuyết thiếu rất nhiều thứ, dẫn đến ngài thiếu máu, rụng tóc, những thuốc này trừ ta ra không ai có thể phối. Ninh Thanh nói, ngươi coi như giúp ta chữa bệnh chữa khỏi, ta cũng sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không thay đổi lập trường sửa chữa báo cáo. Ta hiểu. Vân Trung Hạc nói, danh dự của ngươi cao hơn sinh mệnh. Hai ngày sau đó, ta lại đến một chuyến. Không tiến. Ninh Thanh nói, cáo từ. Vân Trung Hạc nói. Sau đó, Vân Trung Hạc liền đi. Thật không ai đến đưa, xám xịt rời đi pháo đài. Đi ra pháo đài đằng sau, hắn vẫn như cũ nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhiệm vụ này liền xem như thất bại rồi, hắn không có giải quyết Ninh Thanh quả phụ này, không có thể làm cho nàng cải biến lập trường. Nhưng nữ nhân này thật tràn đầy phi phàm mị lực. Nàng bác ái, ôn nhu, nhưng lại tâm ngoan thủ lạc. Nàng không gì sánh được quan tâm danh dự của mình, nhưng lại nửa điểm đều không dối trá. Nàng kiêu ngạo, nhưng lại hèn mọn, mấu chốt là nàng cũng không ẩn tàng phần này hèn mọn. Rõ ràng là băng thanh ngọc khiết nữ nhân, nhưng nội tâm cũng không thiếu hào phóng. Thật sự là giống như mê nữ nhân. Mấu chốt là nàng đẹp a, vóc người đẹp a, dáng người quá tốt rồi. Dương Liễu đồng dạng đường cong, nhưng lại như vậy thành thục chập trùng. Đáng tiếc a, nàng cá nhân ý chí quá cường liệt, muốn cải biến lập trường của nàng, hoàn toàn là khó như lên trời. Coi như đem nàng giết, cũng vô dụng. Nàng thành hôn hai lần trượng phu đều đã chết, đều nói nàng là khắc tinh, là thiên sát cô tinh. Nàng ngoại trừ thanh danh thật không có gì cả. Vân Trung Hạc trở về giã trư lính, mới vừa tiến vào Liệt Phong Cốc cảnh nội, lập tức bị hai tên võ sĩ áp đi. Đương nhiên, không có giết hắn, mà là trực tiếp đem hắn dẫn tới tỉnh Trung Nguyệt trong lều vải tráng lệ. Tỉnh Trung Nguyệt lại đổi một thân quần áo. Mà lại đổi được phi thường bí ẩn, nhìn qua cùng hai ngày trước là cùng một kiện, kỳ thật hoàn toàn không phải. Món này mặc dù cũng là cẩm bào màu trắng, cũng là sợi hoàng kim thêu văn, nhưng đồ án thoáng có khác nhau. Nữ nhân này sinh hoạt thật đúng là xa hoa a, hơn nữa còn ra vẻ thận trọng, quả thực là ám tao. Nhưng nữ nhân này cũng thật là xinh đẹp a. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến tỉnh Trung Nguyệt trước che cái mũi, bởi vì hắn trên thân xác thực muốn thiêu. Dòng dã hai ngày không có tắm rửa, hơn nữa còn bị chơi đùa quá sức, mấy lần mồ hôi rơi như mưa, lại mấy lần kém chút tè ra quần. Ninh Thanh cũng là trắng nõn như tuyết, nhưng nàng khoảng cách Vân Trung Hạc rất gần thời điểm, không có nửa phần ghét bỏ biểu lộ, cũng không có che cái mũi, thậm chí không thể dùng hôn hương. Bởi vì nàng là chân chính yêu thích những người có tài hoa kia, dù là cá nhân hình tượng kém một chút. Mà tỉnh Trung Nguyệt liền không che giấu đối với Lôi Thôi chán ghét. Có cái gì không đúng sao, không có hai loại nữ nhân đều tràn đầy mị lực, không gì sánh được mê người. Ra ngoài tỉnh Trung Nguyệt phất phất tay, lập tức tất cả mọi người đi ra. Tỉnh Trung Nguyệt lúc đầu đang ăn một khối mỹ vị sườn hươu, nhưng là thấy đến Vân Trung Hạc như thế Lôi Thôi dáng vẻ, lập tức mất khẩu vị. Vốn là muốn biểu hiện một chút chiêu hiền đãi sĩ, không câu nệ tiểu tiết dáng vẻ tiếp tục ăn, nhưng thực sự ăn không vô thế là dứt khoát bỏ, cũng không cố làm ra vẻ. Vân Trung Hạc trước đó hơn một tháng không ai có thể tiến vào pháo đài, không ai có thể nhìn thấy Ninh Thanh, ngươi làm được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đơn thuần điểm này, ngươi liền so trước đó tất cả mọi người mạnh hơn. U, V, K, W, W, M. Vân Trung Hạc trả lời. Tỉnh Trung Nguyệt do dự một lát, nói có một vấn đề, ta muốn hỏi một chút. Vân Trung Hạc nói, ngươi đẹp, ngươi cùng Ninh Thanh so ra, ngươi càng đẹp. Ngươi cùng ai so, đều là ngươi đẹp. Tạ ơn. Tỉnh Trung Nguyệt che cái mũi nói. Sau đó, có thể hay không xin ngươi lui ra phía sau ba bước nói chuyện, hương vị có chút nặng. Được rồi. Vân Trung Hạc lui về phía sau ba bước. Tỉnh Trung Nguyệt nói một chút quá trình. Vân Trung Hạc êm tai nói, không có buông tha bất luận cái gì chi tiết. Bất quá liên quan Thái A tiên sinh bài thơ kia, chưa hề nói. Bởi vì hắn hiện tại không thể biểu hiện được có văn hóa. Hắn còn muốn giả trang ra một bộ mù chữ dáng vẻ, không phải điệu thấp, mà là vì tương lai tốt hơn trang bức. Sáng mù tỉnh Trung Nguyệt đại mỹ con mắt. Ngươi thấy được phần báo cáo kia? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, thấy được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, như thế nào? Vân Trung Hạc nói, nhìn mà than thở. Nguyên lai giá trư lãnh chúa không phải là bị Thu Thủy Thành kích động tạo phản, mà là bị ngài phái đi mật thám bức phản. Thủ đoạn của ngài thật sự là tàn nhẫn không gì sánh được. Ta còn biết ngài xâm lấn Thu Thủy Thành đằng sau, không chỉ có đại khai sát giới, không dưới vạn người, hơn nữa còn hủy đi Thu Thủy Thành mười mấy vạn mẫu ruộng tốt. Hoàn toàn là tuyệt hậu độc kế. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thì tính sao? Ngươi muốn phê phán ta sao? Không. Vân Trung Hạc nói, ta muốn ngưỡng mộ ngài, dạng này mới là một cách hợp cách quân chủ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi tiếp tục. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh báo cáo đã hoàn thành, mà lại giao cho ta nhìn qua. Nội dung đối với Liệt Phong Cốc phi thường bất lợi, đem tất cả chịu tội đều đẩy lên trên đầu chúng ta, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại tại trong báo cáo, ngài bị trình bày là nữ ma đầu. Đồng thời nàng mãnh liệt đề nghị trừ hầu liên minh đại hội đối với chúng ta Liệt Phong Cốc tiến hành nghiêm khắc nhất chế tài. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt co rụt lại nói, dù là ngươi cứu được tính mạng của nàng, mà lại bắt được nàng bên người một tên phản đồ, nàng cũng không thay đổi cơ hội. Đúng. Vân Trung Hạc nói, quả phụ này tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không cải biến lập trường. Nàng nhất định phải làm cho trừ hầu liên minh đại hội chế tài chúng ta. Muốn cải biến ý chí của nàng, khó như lên trời. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cuối cùng tới nói, nhiệm vụ của ngươi vẫn là thất bại rồi. Vân Trung Hạc nói, đúng, thất bại. Nhưng là thời khắc sống còn, nàng nguyện ý che chở ta, thu lưu ta. Nhưng là vì ngài, ta vẫn là cự tuyệt, lựa chọn trở lại bên cạnh ngài. Ta rất cảm động. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Nhưng thất bại chính là thất bại. Đương nhiên, ngươi thành công tiến nhập pháo đài, đồng thời tiếp xúc đến Ninh Thanh, thậm chí còn sớm thấy được toàn bộ báo cáo, vẫn có một ít công lao. Cho nên tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ngươi cách này cầm y đường để tam chủ bộ, vẫn là phải bãi miễn. Mẹ nó, ta chính là thích ngươi bộ dáng trở mặt vô tình này. Tốt, Vân Trung hạ ngươi ra ngoài đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta muốn suy nghĩ tiếp xuống làm sao bây giờ. Lúc này Tỉnh Trung Nguyệt ngược lại lộ ra rất tỉnh táo, thậm chí ánh mắt còn có một số quyết tuyệt. Vân Trung Hạ không khỏi lại nghĩ tới tại trên báo cáo nhìn thấy những nội dung kia. Lúc này chàng nguy cơ này đối với Liệt Phong Cốc tới nói, cố nhiên là tai họa ngập đầu. Nhưng là tại hơn một năm trước, Tỉnh Trung Nguyệt gặp phải cuộc diện cũng kém không nhiều là nguy như chồng trứng. Thậm chí càng thêm ác liệt một chút. Lão thành chủ Tỉnh Ác không hề có điềm báo trước ngã xuống, không khác trời sập. Tỉnh Trung Nguyệt nữ tử kế vị, phá vỡ truyền thống. Phía dưới tất cả lãnh chúa đều dục dịch, ý đồ mưu phản. Phía ngoài một đám chư hầu lại châm ngòi thổi gió. Nhưng mà dưới cuộc diện kinh khủng bực này đều bị Tỉnh Trung Nguyệt nghịch chuyển. Nếu không cách nào ngăn cản chiến tranh đến, vậy liền sớm để chiến tranh đến. Đồng thời chính mình nắm chắc quyền chủ động, đem đại chiến biến thành tiểu chiến, chỉ bất quá càng thêm kịch liệt tàn nhẫn. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tỉnh Trung Nguyệt là một cách tuyệt đối ngoan nhân, một cách hợp cách quân chủ. Đối mặt khốn cuộc thời điểm, không uể oải, không mê mang, nhưng mà như là mắt sáng lên mãnh thú đồng dạng nghênh đón khiêu chiến. Mà lại nàng không có quá nhiều trách cứ Vân Trung Hạc, thậm chí cũng không có mở miệng công kích Ninh Thanh. Không phải là bởi vì nàng rộng lượng, mà là biết cái này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh phần báo cáo này một khi đưa trước đi, có phải hay không chế tài nhất định sẽ phát sinh? Có phải hay không mang ý nghĩa tai họa ngập đầu? Tình thế không có cách giải. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng. Sau đó, nàng bỗng nhiên đứng lên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức trở về Liệt Phong Thành, chuẩn bị dự tính xấu nhất, chuẩn bị kịch liệt nhất phản kháng. Chờ một chút, Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ta có thể thay đổi cuộc diện, ta có thể làm được đây hết thảy, ta có thể để Ninh Thanh cải biến lập trường, đổi đi báo cáo. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không phải nói Ninh Thanh cận kề cái chết cũng sẽ không thay đổi lập trường sao? Ngươi không phải nói cái này so với lên trời còn khó hơn sao? Vân Trung Hạc nói. Đúng. Nhưng là đối với ta mà nói, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Trong vòng 2 ngày liền giải quyết. Tỉnh Trung Nguyệt nói một chút kế hoạch của ngươi. Vân Trung Hạc cười nói, vô cùng đơn giản, kế hoạch của ta gọi câu đáp thành gian cầu nam nữ. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ai là ai? Vân Trung Hạc nói. Đương nhiên là ta cùng Ninh Thanh. Trong vòng 2 ngày ta liền muốn cùng nàng ngủ ở trong một cái chăn. Hơn nữa còn là không mặc quần áo áo. Chú thích đi xa nhà họp trên đường sắt cao tốc gõ chữ. Vĩ đại nhân từ An Công ban thưởng ta phiếu đề cử đi để cho ta càng thêm ngưỡng mộ ngài. Sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 57 Vân Ngạo Thiên. Ngươi quá biến thái. Tỉnh Trung Nguyệt không khỏi mày nhăn lại. Đối với Vân Trung Hạc lời nói thực tình có chút không tin. Vân Trung Hạc nói, mà lại không dối gạt ngài nói, ta khả năng vẫn là bị bách một phương. Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Ninh Thanh ép buộc ngươi đi chăn của nàng. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngài cảm thấy Ninh Thanh là một cái thánh nhân sao? Không phải. Vân Trung Hạc nói, câu dẫn Ninh Thước phản bội Ninh Thanh nam nhân kia, khả năng rất lớn là Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc. Bọn hắn làm như vậy không phải triệt để đắc tội Ninh Thanh? Vân. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh kiên trì lập trường của mình, vẫn tại trong báo cáo triệt để đả kích chúng ta Liệt Phong Cốc. Nhưng là tại Tẩy Ngọc Thành cùng Thu Thủy Thành trong mắt, bọn hắn sẽ cảm thấy báo cáo này là thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, vừa vặn tương phản. Vân Trung Hạc nói, đúng, vừa vặn tương phản. Bọn hắn sẽ cảm thấy phần báo cáo này khẳng định bất lợi cho Thu Thủy Thành, khẳng định thiên vị chúng ta Liệt Phong Thành. Bởi vì bọn hắn đắc tội Ninh Thanh. Bởi vì chúng ta người Liệt Phong Thành cứu vớt Ninh Thanh tính mệnh. Hơn nữa còn trợ giúp nàng cứu ra phản đồ. Điểm này là tuyệt đối. Thượng vị giả đều là đa nghi. Nhất là khi bọn hắn đắc tội người nào đó đằng sau. Nội tâm liền sẽ đem người này nghĩ đến hại vô cùng. Khẳng định sẽ cảm thấy người này nhất định sẽ trả thù ta. Cho nên mặc kệ là Thu Thủy Thành. Hay là Tẩy Ngọc Thành. Khẳng định cảm thấy phần báo cáo này khẳng định bất lợi cho bọn hắn. Cứ như vậy mà nói. Liền không cách nào căn cứ phần báo cáo này đi chế tài Liệt Phong Cốc. Ninh Thanh rất ngưu bức. Gặp được chuyện như vậy. Vẫn như cố kiên trì lập trường. Kiên trì tại trong báo cáo công kích Liệt Phong Cốc. Đồng thời hiểu triệu chư hầu liên minh đại hội đối với Liệt Phong Cốc tiến hành chế tài. Nhưng Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành không biết a, bọn hắn không có nhìn qua phần báo cáo này a. Vân Trung Hạc nói. Chủ quân. Vậy ngài cảm thấy Tẩy Ngọc Thành cùng Thu Thủy Thành sẽ làm như thế nào, bọn hắn nguyện ý ngồi chờ chết sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Không. Bọn hắn sẽ phản kích. Sẽ hủy đi đây hết thảy. Đúng, cứ như vậy cơ hội của chúng ta liền đến. Vân Trung Hạc nói. Ninh Thanh quả phụ tình nguyện chết. Cũng không thay đổi lập trường. Không nguyện ý sửa chữa báo cáo. Không phải là vì công bằng công chính. Mà là vì mình thanh danh. Thanh danh mới là vảy ngược của nàng. Nếu có người muốn hủy đi thanh danh của nàng, đó mới là nàng chân chính kẻ thù sống còn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hiểu kế hoạch của ngươi. Sau đó, Vân Trung Hạc đem kế sách của mình êm tai nói. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đều sợ ngây người. Bởi vì quá ly kỳ quá. Biến thái. Ngươi thật sự có thể làm đến? Tỉnh Trung Nguyệt không dám tin nói. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên ta là không gì làm không được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi thật sự là quá biến thái. Tóm lại, chỉ cần để cho ta lại một lần nữa tiến vào trong tòa thành. Lại một lần nữa nhìn thấy Ninh Thanh. Kế hoạch của chúng ta liền có thể đại công cáo thành. Vân Trung Hạc cười nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chúng ta nên như thế nào phối hợp kế hoạch của ngươi? Vân Trung Hạc nói. Thứ nhất. Ngươi muốn vui vẻ hài lòng. Muốn đã tính trước sáng vẻ. Ngươi muốn để tất cả mọi người cảm thấy Ninh Thanh báo cáo hoàn toàn là thiên vị tại chúng ta. Tốt, không có vấn đề. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó ngọc thủ hất lên. Vân Trung Hạc bay thẳng ra ngoài, bay ra ngoài vài thước, sau đó ngã xuống đất, đít cơ hồ đều muốn quẳng rách ra. Lần sau lại dùng linh tinh thành ngữ, ta đem ngươi răng sống sờ sờ nhổ. Tỉnh Trung Nguyệt dùng phi thường bình thản khẩu khí uy hiếp nói. Vân Trung Hạc từ dưới đất bò dậy. Nữ thần mặt trăng thật sự là bạo lực, động một chút lại đánh người. Vân Trung Hạc nói. Thứ hai, ta muốn những dược vật này. Còn có một số tinh tế vật tư. Ngươi muốn vì ta chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo, hắn lấy qua một trang giấy, từ trong ngực rút ra bút lông, viết một tấm kỹ càng danh sách. Tỉnh Trung Nguyệt nhận lấy xem xét, tiện tay cầm qua bút lông, đem trong đó 5 loại dược vật cùng vật cho gạt đi. Bởi vì 5 kiện đồ vật này tên chữ thứ nhất tổ hợp đứng lên chính là, ta yêu Tỉnh Trung Nguyệt. Nữ nhân này thật rất sắc bén a, liếc mắt liền nhìn ra đến Vân Trung Hạc dụng ý khó dò. Ngươi chờ, những vật này ta trong vòng một ngày chuẩn bị cho ngươi đến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó ngày đầu tiên, Vân Trung Hạc tại phân tích mấy loại dược vật. Không phải chế tác, mà là phân tích. Nhất là một loại thần kinh thuốc mê. Chính là quả phụ Ninh Thanh dùng để phóng tới đổ ninh thước độc châm. Dược tề này thật sự là bá đạo. Tại trong thời gian rất ngắn liền có thể đem người tê liệt. Ngày thứ hai, Vân Trung Hạc dùng rất thời gian ngắn liền phối trí tốt cho Ninh Thanh bổ sắt, bổ canxi. Bổ kém đồ vật. Loại nội dung nhàm chán này ta cho tới bây giờ đều là sơ lược. Bởi vì hai ngày trước trận kia biến cố, Ninh Thanh chỗ trong tòa thành sóng ngầm mãnh liệt. Có một cái lời đồn đại xuất hiện tại trong đoàn điều tra. Nói Thu Thủy Thành có người cho Ninh Thanh đại nhân hạ độc. đồng thời muốn vu oan tại Liệt Phong Cốc, nhưng lại bị Liệt Phong Cốc Vân Ngạo Thiên cùng khám phá. Mà lại Vân Ngạo Thiên còn cứu được Ninh Thanh Đại Nhân tính mệnh. Ninh Thanh Đại Nhân thẹn quá hóa giận, cũng vì cảm tạ Vân Ngạo Thiên ăn cứu mạng, cho nên dự định sửa chữa báo cáo điều tra, hoàn toàn thiên vị tại Liệt Phong Cốc, đem chiến tranh trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành trên đầu. Đồng thời đề nghị chư hầu liên minh đại hội chế tài Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành. Vì thế, rất nhiều đoàn điều tra những quan viên khác nhau nhau đi hỏi thăm Ninh Thanh. Mà Ninh Thanh phản ứng cực kỳ ngạo mạn, chính là không chút nào để ý. Cứ việc chính nàng biết, phần báo cáo này hoàn toàn không có sửa đổi qua, vẫn như cũ là đề nghị chư hầu liên minh đại hội toàn diện chế tài Liệt Phong Cốc. Nhưng là nhân sinh bưu hãn không cần giải thích. Lại có một ngày thời gian, kỳ hạn chót đã đến, Ninh Thanh liền sẽ công khai phần báo cáo này, đồng thời nộp lên cho chư hầu liên minh đại hội. Đến lúc đó, tất cả lời đồn đại liền sẽ bỏ dở. Nàng Ninh Thanh danh dự sẽ không nhận bất luận cái gì tổn hại. Một ngày này chẳng vàng tối, Vân Trung Hạc dựa theo ước định lại một lần nữa tiến nhập pháo đài, lại một lần nữa gặp được Ninh Thanh. Đương nhiên lần này hắn tắm không quá mức phát, vẫn như cũ lộn xộn, quần áo vẫn như cũ lam lũ, hay là bộ dáng vừa già lại xấu kia. Lại một lần nữa nhìn thấy Ninh Thanh thời điểm, Vân Trung Hạc thoáng kinh ngạc một chút, bởi vì nàng phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cùng hai ngày trước hắn lúc rời đi một dạng, mặc giống nhau như đúc quần áo, giống nhau như đúc phát hành, thậm chí tư thế ngồi đều như thế, trong phòng trưng bày đồ vật cũng giống nhau như đúc. Ngươi không có đổi qua quần áo? Vân Trung Hạc hỏi. Ninh Thanh nói, ta một ngày đổi hai lần quần áo, giống nhau như đúc một dạng, ta làm 20 bộ. Quá trang bức, quá quan tâm hình tượng cá nhân. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục vì Ninh Thanh kiểm tra thân thể. Hôm nay nàng khí sắc xác thực khá hơn một chút, thể nội độc tố cũng không nhiều lắm. Bất quá vẫn là có một cỗ mùi máu tươi, mặc dù đã rất nhạt. Ngươi chu kỳ mỗi tháng này cũng không tránh khỏi quá dài a, sẽ không phải trong một tháng có nửa tháng đều tại chảy máu a, vậy cũng quá thảm rồi. Ta đưa cho ngươi đơn thuốc, ngươi ăn chưa? Vân Trung Hạc hỏi. Ăn, hiệu quả rất tốt, Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc nói, giấc ngủ đâu? Ninh Thanh nói, giấc ngủ hay là rất kém cỏi, bất quá ta đã thành thói quen. Vân Trung Hạc nói, ta cho ngươi phối tân dược, cam đoan ngươi sau khi ăn vào trực tiếp nằm ngáy o o. Thật sao? Vậy rất tốt, Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc nói, đây là ta phối mặt khác một phó dược, bổ sung trong cơ thể ngươi khuyết thiếu dinh dưỡng, có thể ngăn lại rụng tóc. Được, Ninh Thanh nói. Vân Trung Hạc đem một cái bình nhỏ phóng tới Ninh Thanh trước mặt nói, đây chính là chuyên môn vì ngươi phối trí trợ ngủ thuốc, cam đoan có hiệu quả. Ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Ngươi cái này có ý tứ gì? Là muốn đem quả phụ Ninh Thanh làm mê muội? Đổ tạ ơn, ta sẽ thử nhìn một chút, Ninh Thanh nói. Từ đầu tới đuôi, Ninh Thanh thái độ đều phi thường lãnh đạm, cử người ở ngoài ngàn dặm. Vân Trung Hạc muốn nói lại thôi, nói liên quan tới báo cáo kia có khả năng hay không. Còn không có đợi đến Vân Trung Hạc nói xong, Ninh Thanh lập tức nói, không có khả năng. Sau đó nàng trực tiếp nâng chung trà lên nói, vậy ta liền không lưu ngươi, xin cứ tự nhiên. Cái này muốn đuổi Vân Trung Hạc đi, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì trông cậy vào, cũng không cho bất luận cái gì thao tác không gian. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh đại nhân, làm sao đến mức như vậy? Mặt lạnh vô tình, Ninh Thanh nói. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ngươi đi đi, về sau cũng đừng gặp mặt. Vân Trung Hạc vẫn như cũ không nguyện ý đứng dậy, muốn mặt dày mày dạn lưu tại nơi này. Ninh Thanh lạnh giọng nói, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi. Ngươi như lại không đi, cũng làm người ta đuổi ngươi đi. Vân Trung Hạc giơ hai tay lên nói, tốt, ta đi. Ta đi sau đó, Vân Trung Hạc xám xịt lại một lần nữa rời đi. Nhưng là lúc trước khi ra cửa, hắn hướng trong miệng lấp một viên thuốc. Không yên lòng, lại đi lỗ mũi chỗ sâu lấp một viên. Nhưng mà ra lại pháo đài thời điểm, Vân Trung Hạc lộ ra nhất là lén lén lút lút, mà lại bản năng ôm lấy ngực, liền phảng phất bên trong cất giấu cái gì đồ trọng yếu đồng dạng. Cái này càng thêm phù hợp lời đồn đại kia. Hai ngày trước, Vân Trung Hạc cứu được Ninh Thanh đại nhân tính mệnh, đồng thời tiết lộ Thu Thủy Thành hãm hại Ninh Thanh đại nhân âm mưu. Cho nên Ninh Thanh đại nhân sửa đổi báo cáo. Hôm nay Vân Trung Hạc đến đây, khẳng định là cầm mới báo cáo phó bản đi cho Tỉnh Trung Nguyệt nhìn, đồng thời tranh công. Cho nên Vân Trung Hạc vẫn chưa ra khỏi pháo đài đại môn thời điểm, ầm, sau ớt của hắn bị nhẹ nhàng vỗ, lập tức mắt tối sầm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Một cái bóng đen trực tiếp kẹp lấy Vân Trung Hạc biến mất vô tung vô ảnh. Cái bóng đen này dáng người mạnh mẽ, nhưng lại có tương đối tinh tế, hẳn là một nữ tử. Trong một gian phòng bí mật, cái bóng đen kia bắt đầu tìm kiếm Vân Trung Hạc toàn thân, kết quả không thu được gì. Cuối cùng vậy mà tại đế giày trong khe hẹp tìm được một trang giấy. Dấu bí ẩn như vậy khẳng định cực độ trọng yếu. Nhưng là mở ra tờ giấy này xem xét, hoàn toàn là trống rỗng, bên trong cái gì nội dung đều không có. Nhưng người áo đen này phi thường lão luyện, đem giấy trắng tại trên hỏa diễm nhẹ nhàng nướng, chữ viết lập tức hiện ra. Phía trên quả nhiên là Ninh Thanh đại nhân chữ viết, đơn giản giống nhau như đúc. Đây là báo cáo phó bản. Tại trong phần báo cáo này, đem đại chiến trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã Thu Thủy Thành trên đầu. Nói thẳng là Thu Thủy Thành xâm lấn Liệt Phong Cốc. Hơn nữa còn tiết lộ Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc trong cuộc chiến tranh này vai trò âm mưu nhân vật. Tóm lại trong phần báo cáo này, Liệt Phong Cốc hoàn toàn là vô tội. Đồng thời mãnh liệt đề nghị Chư Hầu Liên Minh Đại hội chế tài Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành. Xem hết phần báo cáo này về sau, cái bóng đen này phát ra một trận cười lạnh. Đại nhân, Ninh Thanh tiện nhân kia quả nhiên sửa lại báo cáo, hoàn toàn thiên vị tại Thu Thủy Thành. Chúng ta phải làm gì? Nam tử nói. Có thể làm cho nàng đổi lại tới sao? Không có khả năng. Tính cách của nàng vô cùng cường ngạnh cố chấp, tình nguyện chết cũng sẽ không thay đổi ý chí của mình. Nam tử nói, cái kia liền hủy đi nàng, để phần báo cáo này trở nên không đáng một đồng. Đồng thời để Liệt Phong Cốc mất cả trì lẫn trài, triệt để xong đời. Đúng, người áo đen nói. Ta phải làm gì? Nam tử nói. Dễ dàng. Ninh Thanh không phải để ý nhất thanh danh sao? Không phải trinh tiết thánh nữ sao? Hướng hắn trong chăn nhét một người nam nhân, mà lại không có mặc quần áo nam nhân, Liệt Phong Cốc nam nhân. Sau đó mang theo đoàn điều tra thành viên khác đi bắt gian. Nhân tang đều lấy được, thanh danh của nàng sẽ phá hủy, báo cáo của nàng cũng tự nhiên hủy. Liệt Phong Cốc ti tiện như vậy hành vi, càng thêm tội ác cùng cực. Người áo đen nói, cái này Vân Ngạo Thiên vừa già lại xấu. Nam tử nói, dạng này ngược lại lộ ra Ninh Thanh càng thêm biến thái không phải sao? Liền dùng hắn, lột quần áo của hắn, nhét vào Ninh Thanh trong chăn. Sau nửa canh giờ lại đi bắt gian. Dạng này coi như nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Sau đó đem hắn phiến biến thành thái giám, đồng thời trước mặt mọi người đánh chết. Vâng, người áo đen nói, ta cách này đi làm. Chú thích, tối hôm qua một phút đồng hồ đều không có ngủ, hôm nay có cả ngày trọng yếu hoạt động, muốn mạng. Chư vị ăn công thưởng mấy tấm phiếu đề cử đi, an ủi đầu của ta đau nhức muốn nứt. Sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 58 cùng ngủ chung gối Vân Ngạo Thiên ma pháp. Một khắc đồng hồ sau, quả phụ Ninh Thanh trong phòng. Nữ tử trung niên nói, tiểu thư, đêm tương đối trễ, nên đi ngủ. Ninh Thanh thở dài một tiếng. Nàng có chút sợ sệt đi ngủ, bởi vì mất ngủ quá nghiêm trọng. Mỗi một lần đi ngủ đều là tra tấn. Rõ ràng rất buồn ngủ, lại hoàn toàn ngủ không được. Loại cảm giác mở mắt đến bình minh kia thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nghĩ đến Vân Ngạo Thiên đưa tới chợ ngủ thuốc, Ninh Thanh do dự muốn hay không thử một lần, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có thử. Bởi vì nàng cảm thấy Vân Ngạo Thiên nhân phẩm của người này không phải rất đáng tin. Đây là một cái rất xấu nam nhân. Mặc dù xấu xí, Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Ninh Thanh đi vào trước gương, chút bỏ quần áo của mình, chỉ mặc nhất đơn bạc tiểu y, lộ ra nhất ôn nhu mê người thân thể. Dù là chính mình cũng sẽ bị trong gương thân thể sở mê say. Thật sự là đáng tiếc a. Xinh đẹp như vậy thân thể không có người hưởng dụng, lại trở thành thiên sát cô tinh. Sau đó, nàng đổi lại khinh bạc nhất thoải mái dễ chịu váy ngủ chui vào trong chăn. Mẹ nuôi, đừng cho người phát ra bất kỳ thanh âm. Ninh Thanh nói, ngày mai rất trọng yếu, liền muốn công khai báo cáo, ta bao nhiêu cũng muốn ngủ 2 canh giờ. Nữ tử trung niên nói, vâng, ta sẽ không để cho người tới gần tiểu thư gian phòng. Chợ ngủ hôn hương, ta vẫn là đốt lên tới đi. Được, Ninh Thanh nói. Nữ tử trung niên xuất ra hôn hương nhóm lửa. Ninh Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai báo cáo này một khi công khai nói, đương nhiên sẽ bị liệt phong cốc mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng là Ninh Thanh không quan tâm. Nàng đối với vô chủ chi địa chém chém giết giết không có bất kỳ cái gì hứng thú. Huống hồ tỉnh Trung Nguyệt nữ nhân này ngoan độc bá đạo, chết không có gì đáng tiếc. Về phần không thể bảo chủ Vân Ngạo Thiên cố nhiên đáng tiếc, nhưng đường là chính hắn chọn, cho dù chết cũng trách không được bất luận kẻ nào. Thậm chí Vân Ngạo Thiên đối với nàng ăn cứu mạng, nàng cũng không phải là rất quan tâm. Nàng duy nhất yêu quý chỉ có danh dự của mình, mà không phải sinh mệnh. Lúc này để nàng canh cánh trong lòng chỉ có một việc tình. Bài kia Thái A tiên sinh đến cùng có phải hay không Vân Ngạo Thiên làm hắn đến tột cùng là một cái tài tử, hay là một cái bất học vô thuật tên ăn mày mù chữ bất quá không đến bao lâu. Ninh Thanh mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Vậy mà cảm thấy nhất là buồn ngủ. Trong nội tâm nàng không khỏi vui mừng. Hôm nay tình huống lại lốt như vậy, khó như vậy lấy ngủ nàng, vậy mà cảm giác được buồn ngủ. Thế là nàng tranh thủ thời gian bắt lấy khốn cảnh này, tuyệt đối đừng để nàng chạy trốn, đồng thời tăng lớn ngưng tụ cố buồn ngủ này. Sau đó nàng liền ngủ mất tới, phi thường thơm ngọt, thậm chí ngay cả gọi đều gọi bất tỉnh. Bởi vì trong hôn hương này nạp liệu có thể trực tiếp để cho người ta mê man đi qua. Một lát sau cửa phòng nhanh chóng mở ra lại đóng lại. Một cái bóng đen tiến vào, cõng một cái bao tải. Mở ra bao tải, bên trong có một người nam nhân. Tóc như là cỏ dại đồng dạng, gương mặt vừa già lại hèn mọn. Không phải Vân Ngạo Thiên là ai? Người áo đen này đã kéo xuống lớp vải bố bên ngoài. Đây là một cái diện mục bình thường nữ tử. Nữ tử trung niên cũng chính là Ninh Thanh nhíu mấu thấp giọng nói, tốt, nơi này giao cho ta đi. Người áo đen nói, hứa phu nhân, chúng ta chủ nhân sẽ không quên công lao của ngươi. Ninh Thanh nhíu mấu nói, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Con của ta từ võ đạo viện sau khi đi ra, nhất định phải trở thành bách hộ quan. Người áo đen nói, không có vấn đề. Ngài nắm chặt tốc độ, sau nửa canh giờ liền sẽ có người mang theo đoàn điều tra những quan viên khác đến bắt gian. Ninh Thanh nhũ mấu nói, biết, ngươi đi đi. Người áo đen nói, ta giúp ngài. Sau đó, nữ tử mặc áo đen này đem Vân Ngạo Thiên quần áo lột được sạch sẽ, kinh ngạc một chút. Vân Ngạo Thiên, ngươi vốn là một cái ti tiện tên ăn mày, hôm nay có thể cùng Ninh Thanh đại nhân ngủ ở một cái ổ chăn, thật sự là tiện nghi ngươi. Hoàn toàn là ba đời đều tu không đến phúc khí. Coi như sau đó phải bị chém thành muôn mảnh, vậy đời này con cũng là đáng. Nữ tử áo đen nói. Ninh Thanh nhíu mấu, gương mặt run nhẹ nhẹ một chút, lạnh giọng nói, còn không phải sao. Ninh Thanh tiểu thư một thân tuyết ngọc da thịt này, như là tiên tử trên trời đồng dạng. Vân Ngạo Thiên bực này ti tiện mặt hàng, mười đời cũng dính không đến nửa cái ngón tay. Sau đó, người áo đen đem Vân Ngạo Thiên nhét vào Ninh Thanh trong chăn, đồng thời bày ra đan chéo cổ mà ngủ tư thái. Trong toàn bộ quá trình, Vân Ngạo Thiên cùng Ninh Thanh từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, mặc cho hai người loay hoay. Như thế nào hoàn toàn là một đôi cẩu nam nữ, nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, càng đừng cho bất luận kẻ nào đi ra. không có vấn đề. Mê hương này không có vấn đề chứ, hai người này sẽ không nửa đường tỉnh dậy đi, đương nhiên không có vấn đề. Coi như sét đánh hai người này cũng sẽ không tỉnh lại. Nơi này vách tường thâm hậu, chỉ có một cánh cửa, ta liền giữ ở ngoài cửa, một con muỗi cũng bay không ra. Vậy thì tốt. Sau nửa canh giờ, chúng ta tới bắt gian hai người đi ra khỏi phòng. Người áo đen nhanh chóng biến mất tại hành lang. Mà Ninh Thanh nhũ mấu liền đứng ở ngoài cửa trên hành lang tỏa hạ. Chăm chú nhìn đóng lại cửa phòng. Nháy mắt một cách không nháy mắt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tại axit dạ dày ăn mòn dưới, Vân Trung Hạc trong bụng dược hoàn sát ngoài một chút xíu hóa tan. Nhưng là tác dụng càng nhanh chính là hắn lỗ mũi chỗ sâu thuốc kia xuất hiện vết nứt. Sau đó bên trong mang theo kích thích tính dược vật bỗng nhiên chui vào Vân Trung Hạc lỗ mũi chỗ sâu. Đây là song bảo hiểm xác định sẽ để cho hắn trong sớm bao nhiêu thời gian tỉnh lại. Đây là một loại phi thường cường liệt dược vật đối với đại não có mãnh liệt kích thích tác dụng. Vân Trung Hạc trực tiếp tỉnh lại. Đầu tiên là cảm thấy một trận ôn hương. Không khỏi con mắt xem xét. Phát hiện hắn lúc này vậy mà cùng Ninh Thanh đan chéo cổ mà ngủ. Hoa nữ nhân này thật là đẹp. Khuôn mặt này quá tinh xảo. Da thịt này thật như là mỡ dây đồng dạng trơn mềm. Vóc người này quá tốt rồi. Thật sự là hương thơm bốn phía a. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm nhất định phải giành giật từng giây. Hắn vô thanh vô tức từ trong chăn đi ra, từ dưới giường lấy ra một bao quần áo. Bao này là hắn hôm nay mang tới, bên trong đựng đều là thuốc cho Ninh Thanh. Nhưng trừ cái đó ra còn có một số những vật khác. Tỷ như đồ trang điểm nhất định phải son phấn, còn hữu dụng chất keo cùng nhất mập mạp thịt heo chế thành đạo cụ đặc thù. Sau đó, hắn ở trước gương cực nhanh động tác lấy. Thi triển trước nay chưa có ma pháp. Tuyệt đối không thua gì xã hội hiện đại tam đại tà thuật. Động tác của hắn rất nhanh. Nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Mà lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy khí tức đặc thù. Quá hưng phấn. Quá vui sướng. Quá kích thích, quá chờ mong. Không sai biệt lắm sau 50 phút đoàn điều tra liền sẽ tiến đến bắt gian. Mà một khắc này sẽ là cỡ nào phấn khích tuyệt luôn a. Pháo đài trong những phòng khác. Mười mấy người mặt ổ mày trao. Bởi vì bọn hắn đều nghe được một cách lời đồn đại. Ninh Thanh đại nhân phải sửa đổi trong báo cáo cho. Muốn đem chiến tranh trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Thu Thủy Thành trên đầu. Đồng thời hiệu triệu chư hầu liên minh đại hội đối với Thu Thủy Thành. Thậm chí Tẩy Ngọc Thành tiến hành nghiêm khắc chế tài. Toàn bộ đoàn điều tra tổng cộng có 15 cái thành viên. Mà Ninh Thanh bởi vì tư lịch cá nhân nguyên nhân là tuyệt đối thủ lĩnh. Làm sao bây giờ ngày mai sẽ phải công khai tuyên bố báo cáo nội dung, đồng thời báo cáo cho chư hầu liên minh đại hội. Ta đã từng hỏi thăm qua Ninh Thanh đại nhân có phải hay không sửa đổi báo cáo, nàng lộ ra phi thường khinh thường lãnh ngạo. Trong những thành viên của đoàn điều tra này, không biết có bao nhiêu người bị Thu Thủy Thành, Tẩy Ngọc Thành thu mua. Còn có là vì để nhất chư hầu đảm đài gia tộc làm việc. Trong này có hay không người liệt Phượng Thành, đương nhiên là có, nhưng là tuyệt đối số ít. Nghe nói tỉnh Trung Nguyệt phái tới một tên ăn mày gián điệp. Giải cứu Ninh Thanh đại nhân tính mệnh. Đồng thời tiết lộ bên người nàng nổi ứng. Ninh Thanh đại nhân cảm niệm liệt phong cốc ăn đức. Thống hận Thu Thủy Thành hãm hại. Cho nên lúc này mới sửa chữa báo cáo. Nói bậy. Ninh Thanh đại nhân công bằng công chính. Làm sao lại bởi vì ăn oán cá nhân mà thay đổi lập trường? Ta nghe nói Ninh Thanh đại nhân cùng cái kia Vân Ngạo Thiên tên ăn mày có không minh bạch quan hệ nam nữ. Lời này vừa ra, lập tức có mười mấy người bỗng nhiên đứng lên biểu thị phẫn nộ. Ninh Thanh đại nhân là trong mộng của bọn họ tình nhân, là trong lòng bọn họ nữ thần. Làm sao lại để ý một cách vừa già lại xấu tên ăn mày? Các ngươi đám người này ăn nói bừa bãi, vô sỉ cực kỳ. Mà ở thời điểm này, một cái nữ tử áo đen võ sĩ chạy vội mà vào. Tại cái nào đó quan viên bên tai thấp giọng nói một tiếng. Cái gì không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tên quan viên này tây thanh nói. Thế nào mặt khác đông đảo quan viên nhao nhao đứng lên chen chúc đi lên. theo cái quan viên nói, Tiểu Mẫn, ngươi cùng mọi người nói một chút. Nữ võ sĩ kia, hôm nay lúc trạng vạng tối, tên kia Vân Ngạo Thiên lại tới, ngây người không đến nửa canh giờ liền đi. Nhưng là hắn cũng không có thật rời đi, mà là tại pháo đài đi một vòng, chứa rời đi bộ dáng, kỳ thật lại lặng lẽ gạt trở về, tiềm nhập Ninh Thanh đại nhân gian phòng. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời đều ngây người. Nữ võ sĩ kia tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, không lâu sau đó, Ninh Thanh đại nhân nhũ mấu liền giữ ở ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Dù là khoảng cách vài chục trượng cũng sẽ bị người lập tức trách cứ đi. Cái này trong này có vấn đề à? Nữ võ sĩ kia tiếp tục nói, chúng ta không cách nào tới gần, cho nên liền đi Ninh Thanh đại nhân gian phòng phía trên một tầng, nghiêng tai nghe phía dưới động tĩnh. Vậy mà nghe được một chút mập mờ thanh âm, tựa như là nữ nhân tiếng cười, còn có tiếng rên. Hiện tại không sai biệt lắm nửa canh giờ trôi qua, Liệt Phong cốc cái kia Vân Ngạo Thiên tiến vào Ninh Thanh đại nhân gian phòng đằng sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt của mọi người toàn bộ thay đổi. Quá dường gì hoang đường. Ninh Thanh đại nhân cỡ nào trinh tiết vô song, làm sao lại cùng nam nhân khác thông dâm? Nếu như đây hết thảy đều là thật, vậy đối với ở đây rất nhiều người nói, không khác mặt trời rời khỏi phía tây, sơn hải đảo lưu. Dòng dã vài chục năm, Ninh Thanh đại nhân đừng nói không có chạm qua một người nam nhân ngón tay, thậm chí đơn độc cùng một người nam nhân lúc nói chuyện đều cách bình phong. Dạng này trinh tiết thánh nữ sẽ cùng người thông dâm, hơn nữa còn là một cách vừa già lại xấu tên ăn mày, đơn giản phá vỡ người tam quan a. Ở đây có bao nhiêu người là Ninh Thanh đại nhân người ngưỡng mộ a? Chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, nếu như ta nói láo mà nói, liền để ta thiên đao vạn quả. Nữ võ sĩ kia lời thề son sắt nói, hơn nữa nhìn đến không chỉ ta một người, các ngươi có thể tìm những người khác đến làm chứng. Lúc này, ở đây trong đoàn điều tra những quan viên khác hoặc là nội tâm tràn đầy hoang đường cảm giác, hoặc là tràn đầy phẫn nộ. Nếu như chuyện này là thật, vậy vấn đề liền lớn. Vậy liền chứng minh Ninh Thanh đại nhân thật sửa đổi báo cáo, mà lại là vì một cách vừa già lại xấu tên ăn mày. Sửa đổi báo cáo, đưa chư hầu liên minh đại hội quyền uy tại không để ý, đưa vô chủ chi địa công bằng công chính tại không để ý, đưa trận kia chiến tranh vô tội người chết vì tai nạn không quan tâm. Đây là phạm tội. Đúng, đây là phạm tội, tội lớn ngập trời. Liệt Phong Thành dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ tiến hành thịt hối lộ, càng là tội ác ngập trời. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chúng ta muốn vì chư hầu liên minh đại hội lấy lại công đạo, vì chiến tranh vô tội người chết vì tai nạn lấy lại công đạo, vì vô chủ chi địa công bằng trật tự đòi lại một cái công đạo. Vậy chúng ta động tác phải nhanh. Đôi cậu nam nữ kia nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xong việc. Cái kia Vân Ngạo Thiên nói không chừng liền muốn chạy. Nữ võ sĩ nói, yên tâm, can hệ trọng đại, chúng ta đã phái mười mấy người bao vây Ninh Thanh đại nhân gian phòng, cam đoan một con ruồi đều không chạy ra được. Đi đi đi đi bắt gian, đi bắt gian. Bỗng nhiên có người hô, nếu như cái này bắt được gian, làm sao bây giờ? Nếu quả như thật tại chỗ bắt được, đừng nói hai người có phải hay không trên giường làm việc, coi như Vân Ngạo Thiên nam nhân kia ở tại Ninh Thanh đại nhân trong phòng, vậy hai người này cũng không phải là trong sạch. Dù sao trên mặt nổi hắn đã rời đi pháo đài, vòng trở lại chính là có gian tình. Đúng, đúng, đúng. Ta là hỏi, nếu như thành công bắt gian, phải làm thế nào xử lý? Vậy còn không đơn giản sao? Nếu quả như thật bắt gian, vậy Ninh Thanh liền trở thành một cái không biết liêm sỉ, ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Nàng đương nhiên không có quyền lực đảm nhiệm đoàn điều tra này thủ lĩnh. Nàng viết báo cáo tự nhiên là vô dụng, còn Vân Ngạo Thiên nam nhân kia, trước phiến làm thái giám, sau đó sống sờ sờ trước mặt mọi người đánh chết, dùng cục gạch đập chết. Tại vô chủ chi địa vốn là có quy củ này, một khi bị tại chỗ bắt gian, trước cắt mất, sau đó dùng tảng đá sống sờ sờ nện thành thịt nát. Đi a, đi bắt gian. Đi. Vì vô chủ chi địa tương lai. Vì chiến tranh vô tội người chết vì tai nạn. Vì chư hầu liên minh đại hội quyền uy. Đi bắt gian. Lập tức 10 cách đoàn điều tra quan viên quần tình mãnh liệt, hướng phía Ninh Thanh gian phòng tiến lên. Bắt gian, bắt gian. Chú thích, phiếu đề cử một ít, tâm tình thực tình có chút thất lạc đâu, đại nhân khai ăn đâu, khích lệ một chút ta. Sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 59 giờ khắc này Vân Trung Hạc Nghịch Thiên rất nhanh. Đám người này vọt tới Ninh Thanh đại nhân gian phòng bên ngoài. Gặp Ninh Thanh nhũ mấu canh giữ ở nơi này càng thêm cảm thấy có duyệt. Ninh Thanh nhũ mấu bỗng nhiên đứng lên. Giọng the thế nói. Các ngươi làm cái gì vậy, tiểu thư đang ngủ. Nàng đi ngủ rất nhẹ. Không thể bị đánh thức. Các ngươi không thể đi vào. Nữ nhân này biểu lộ một mặt bối rối càng lộ ra có vấn đề. Lập tức mấy tên đoàn điều tra quan viên đại hỉ bỗng nhiên một tay lấy nàng đẩy lên đồng dạng. Đi vào Ninh Thanh đại nhân cửa gian phòng bỗng nhiên một đạp. Âm cửa phòng dễ như trở bàn tay bị đạp ra. Mười mấy người tràn vào trong phòng. Lập tức ngửi thấy mê người mùi thơm. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất còn tản mát mấy món quần áo. Lộ ra càng hương diễm. Cái này, đây rõ ràng là gian tình hiện trường A. Ở đây mười mấy người, có hưng phấn không gì sánh được, có phẫn nộ không gì sánh được, có vô cùng kích động. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi người đều gương mặt đỏ bừng cơ hồ không thể thở nổi. Lại nhìn trên giường, cách chăn mỏng cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng là hai người ngủ ở cùng nhau, mà lại tư thái còn vô cùng chặt chẽ. Ninh Thanh đại nhân xác thực cùng người tại thông dâm, chứng cứ vô cùng xác thực a. Có người tan nát cõi lòng, thậm chí cảm giác được tam quan đều bị phá hủy. Ninh Thanh đại nhân a, ngươi là trong lòng chúng ta nữ thần a. Ngài là thủ thân như ngọc đó a. Hiện tại ngươi chẳng những cùng người thông dâm. Hơn nữa còn cùng một cách vừa già lại xấu tên ăn mày. Cách này không chỉ là trọng khẩu vị, hoàn toàn là biến thái buồn nôn. Nhưng ở đây mấy người lại bản năng cảm thấy hô hấp dồn dập. Bởi vì cách này ổ chăn phía dưới chính là Ninh Thanh đại nhân mê người thân thể. Nàng cùng nam nhân này vừa mới pha trộn qua. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp mặc a, Ninh Thanh đại nhân thân thể a, ai cũng không có nhìn qua. Nhưng người nam nhân nào không phải mong nhớ ngày đêm. Thậm chí trong mộng đều muốn nhìn thấy, bây giờ đã chứng cứ vô cùng xác thực. Ninh Thanh không biết liêm sỉ. Cùng người thông dâm. Nàng không xứng làm tiếp đoàn điều tra thủ lĩnh. Báo cáo của nàng cũng không còn giá trị rồi. Chuẩn bị một chút. Đem Ninh Thanh bắt chui vào xe chở tù, mang về chư hầu liên minh đại hội. Cái này Vân Ngạo Thiên. Trước phiến cắt mất. Lại tiến hành thẩm phán. Để hắn cung khai liệt phong cốc âm mưu. Sau đó dùng dây thừng nắm diếu phố thị chúng. Cuối cùng dùng tảng đá sống sờ sờ đập chết. Tiểu Mẫn. Ngươi đồng thủ đi. Đi vén chăn lên. Để mọi người nhìn xem Ninh Thanh đại nhân trò hề, hai tên nữ võ sĩ tiến lên. Phân biệt bắt lấy góc chăn. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi lấy chấn động nhất lòng người một màn. Chờ đợi Ninh Thanh không mảnh vải che thân thể. Chờ lấy nhìn nàng cùng Vân Ngạo Thiên lão khất cách vô sỉ quấn quyết lấy nhau bộ dáng. Đây là tính lịch sử một màn. Quả phụ Ninh Thanh song. Vô chủ chi địa truyền kỳ tài nữ song. Thanh danh của nàng so sinh mệnh càng trọng yếu hơn, đây chính là nàng hoàn toàn không cầu hồi báo kinh doanh vài chục năm có được. Hiện tại hết thảy đều muốn hủy diệt. Cái kia không có ý nghĩa tên ăn mày Vân Ngạo Thiên xong, nhất định chết không có chỗ chôn. Tỉnh Trung Nguyệt Liệt Phong thành xong, nhất định lọt vào nghiêm khắc nhất chế tài. Mở hai tên nữ võ sĩ bỗng nhiên vén chăn lên. Lão thiên gia a, ngươi hạ xuống thiểm điện đánh chết đôi này vô sỉ cẩu nam nữ đi. Ông trời a, ngươi cũng rửa không sạch một màn này tội ác. Đây là có xử đến nay. Xấu xí nhất gian tình, tất cả mọi người trừng to mắt. Mỗi một màn đều không nỡ buông tha. Nhưng mà, một giây sau bọn hắn sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trời! Trời đến tột cùng chuyện gì xảy ra à, là ánh mắt của ta xuất hiện huyễn ảnh sao? Đầu tiên, xác thực rất rung động. Trong chăn xác thực có hai người, hơn nữa còn ôm vào cùng một chỗ, đan chéo cổ mà ngủ. Nhưng ôm Ninh Thanh chính là một nữ nhân à. Căn bản cũng không phải là lão khất cái kia. Hơn nữa còn là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Tên ăn mày Vân Ngạo Thiên ở đâu cái này rõ ràng là một cái mỹ lệ để cho người ta không dám tin nữ nhân. Loại khuôn mặt trong thanh thuần mang theo vũ mị kia. Đơn giản đẹp đến mức hồn siêu phách lạc. Tại trên gối đầu cái này hai khuôn mặt trứng song song tải lên như là tỉnh đế liên hoa đồng dạng mê người. Mà lại các nàng tư thế ngủ phi thường thuần khiết a, tràn đầy mỹ hảo. Hoàn toàn là hai cái khuê mật ngủ ở trên một cái giường. Nơi nào có nửa điểm ô chọc nào có nửa điểm gian tình nữ tử tuổi trẻ này hoàn toàn không thua gì Ninh Thanh đại nhân a. Như thế dáng người rong ròng cao, da thịt cũng là trắng nõn như tuyết. Nàng tuyệt mỹ gương mặt càng là vạn người không được một mà lại càng thêm tuổi trẻ kiều mị. Ở trong sân rất nhiều nam nhân trẻ tuổi nhìn thoáng qua cơ hồ nội tâm liền muốn luôn hãm. Hiện trường chỉ có nữ tử áo đen kia toàn bộ đầu phảng phất đều muốn bị sét đánh đồng dạng. Cái này. Cuối cùng xảy ra chuyện gì Vân Ngạo Thiên lão khất cái kia đi nơi nào rõ ràng là nàng tự tay đánh ngất xỉu. Sau đó nhét vào Ninh Thanh trong chăn. Vì sao hắn không thấy. Lại nhiều một cái hoạt sắc sinh hương tuổi trẻ đại mỹ nhân trời cái kia cuối cùng xảy ra chuyện gì à, đây là đại biến người sống sao hắn không khỏi hướng phía nữ tử trung niên nhìn lại. Chính là Ninh Thanh nhố mẫu. Ngươi không phải một mực giữ ở ngoài cửa. Nghe lén bên trong bất luận động tính gì sao ngươi không phải nói một con mối cũng bay không tiến vào sao cái kia Vân Ngạo Thiên đi nơi nào trên giường cái này một cái khác đại mỹ nhân từ đâu tới Ninh Thanh nhố mẫu cũng hoàn toàn sợ ngây người. Phảng phất bị sét đánh đồng dạng. Càng thêm không dám tin tưởng vững chắc trước mắt một màn này. Từ đầu tới đuôi đều là nàng đang ngó chừng a. Lão khất cái kia làm sao không thấy nhưng lại nhiều một cách tuyệt mỹ vô song nữ tử tìm. Tìm kiếm nữ nhân áo đen nói. Vân Ngạo Thiên khẳng định giấu ở bên trong căn phòng một chỗ nào đó, đào sâu ba thước cũng muốn móc ra. Sau đó, mấy người bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Cơ hồ lật khắp mỗi một hẻo lánh. Nhưng mà, nơi nào có Vân Ngạo Thiên lão khất cái thân ảnh. Nữ nhân áo đen ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt vào một nữ nhân khác. Nàng chưa từng nghe qua câu nói kia. Khi loại bỏ tất cả sai lầm đáp án đằng sau. Còn lại cái kia mặc kệ lại hoang đường. Cũng là chân tướng. Nhưng nàng hiện tại chính là nghĩ như vậy. Cái này xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. Có phải hay không là. Vân Ngạo Thiên thế là nàng tiến lên một bước. Liền muốn đem nữ hài kia bắt tới. Mà vừa lúc này cái kia xinh đẹp nữ tử thăm thắm tỉnh lại. Nàng ngủ trước mắt mông lung nhìn người chung quanh một chút. Sau đó nàng bỗng nhiên dùng chăn mền đắp lên người, phát ra một tràng thốt lên. Các ngươi là ai a? Vì sao xông vào tỉ tỉ của ta trong phòng? Nữ hài này thanh âm quá êm tai, yêu mị thanh tú. So nữ nhân còn nữ nhân à. Lúc này, ngay cả người áo đen đều ngây người, bỏ đi chính mình hoang đường suy nghĩ. Coi như Vân Ngạo Thiên có thể đem chính mình trang điểm cách ăn mặc thành nữ nhân. Nhưng là hai người này nhan chỉ khác nhau một trời một vực. Trước mắt nữ hài này, so trên thế giới tất cả nữ nhân cũng còn muốn nữ nhân à. Không có hầu kết. Da thịt như ngọc. Mấu chốt thanh âm này ôn nhu mê người. Ngay cả nữ nhân đều không phát ra được thanh âm như vậy. Huống chi là nam nhân. Mà lại mọi người thì thật cũng đã thấy được. Cái này mỹ lệ nữ hài vừa rồi ngực là hở ra. Hơn nữa còn có khe rãnh. Càng mê người. 100% nữ nhân. Ta là Ninh Thanh tỷ tỷ em gái nuôi. Ba ta là công tước. Các ngươi là ai vì sao muốn xâm nhập gian phòng của chúng ta? Ta phải tức giận. Nữ hài này vinh mặt hất hàm sai khiến lạnh giọng nói. Trở về đằng sau. Ta nhất định phải theo cha ta. Cha nói. Còn muốn cho Ninh Thành Chủ nói. Moa nàng luôn mồm tên Ninh Thành Chủ. Mà không phải Ninh Đại Nhân. Ninh Thành Chủ. Đây chính là vô chủ chi địa chư hầu thứ hai á. Trong miệng nàng không có nửa điểm kính ý. Hiển nhiên nữ hài này lai lịch cực lớn. Chỉ sợ không phải Nam Chu Đế Quốc quý tộc. Hơn nữa còn là một cái công tước. lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Các ngươi cút ra ngoài cho ta. Đúng, đúng, là. Chúng ta lập tức ra ngoài, tiểu thư tuyệt đối không nên sinh khí, tuyệt đối không nên sinh khí. Quan viên đoàn điều tra này đại bộ phận là ai, trong đó 1/3 là bị Tẩy Ngọc Thành Thu Thủy Thành Thu mua. Có số rất ít bị Liệt Phong Cốc đón mua. Còn có một bộ phận người đều đang âm thầm vì Đạm Đài gia tộc hiệu chung. Nhưng còn có gần một nửa người. Đều là một chút thanh cao người đọc sách. Vừa chua vừa thối. Lại cố chấp. Lại thanh cao cái chủng loại kia. Mà đám người này đại bộ phận đều là bị Ninh Thanh mị lực hấp dẫn tới, xem nàng như thành cả đời nữ thần. Trước đó nghe nói Ninh Thanh cùng người thông dâm, hơn nữa còn là một cách vừa già lại xấu tên ăn mày. Bọn hắn hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí đều muốn tức nổ tung, cả cuộc đời xem đều muốn nhận triệt để phá vỡ. Cho nên bọn hắn nhất sinh khí, tích cực nhất muốn tới bắt gian. Nhưng là hiện tại. Phát hiện cùng Ninh Thanh đại nhân ngủ ở cùng nhau. Rõ ràng là một cái tuyệt mỹ vô song đại mỹ nhân. Hơn nữa còn là một cái quý tộc thiên kim. Lập tức trong lòng bọn họ phảng phất muốn vui vẻ nổ. Giả, căn bản chính là giả. Ninh Thanh đại nhân vẫn là như vậy băng thanh ngọc khiết. Vẫn là như vậy thánh khiết vô song. Chúng ta ngưỡng mộ là không có sai. Thần tượng của chúng ta không có sụp đổ. Quá tốt đẹp, bất quá ngủ ở Ninh Thanh đại nhân bên người nữ hài này là ai a? Quá đẹp a. Ta cảm giác mình giống như muốn yêu đương. Không, ta đã luôn hãm. Ngay tại bọn này đoàn người muốn ra cửa thời điểm, bỗng nhiên cái kia tuổi trẻ mỹ nhân tuyệt sắc lại nói: "Chấm đã, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Vô duyên vô cớ tại sao lại có người đến bắt gian các ngươi, là muốn để hãm hại ta? Hay là hãm hại Ninh Thanh tỷ tỷ? Chuyện này nhất định phải điều tra ra." "Đúng, đúng, đúng, chuyện này nhất định phải điều tra ra." Đoàn điều tra hơn phân nửa quan viên đều vung tay hô to. "Rất đáng hận. Vậy mà nói xấu chúng ta Ninh Thanh nữ thần cùng người thông dâm, làm hại lòng của chúng ta kém chút đều nát. Tuyệt đối không thể tha bọn hắn. Chính là nàng, chính là nàng." Trong đó một tên quan viên tuổi trẻ chỉ vào nữ tử áo đen võ sĩ nói: "Chính là người này, nói muốn tới bắt gian. Đem hắn bắt lại, đem hắn bắt lại." Sau đó một đám người ùa lên, trực tiếp đem nữ tử áo đen kia nắm lên. Vừa rồi đánh ngất xỉu Vân Ngạo Thiên chính là người này. Tuổi trẻ nữ tử tuyệt sắc nói: "Toàn bộ các ngươi lăn ra ngoài, đi tìm một cách lớn một chút địa phương. Một hồi Ninh Thanh tỷ tỷ tự mình thẩm tra xử lý. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn phía sau này đến tột cùng có âm mưu gì, có ý đồ gì, đến tột cùng là thế lực nào đang gây sóng gió. Chẳng những muốn hủy đi Ninh Thanh tỷ tỷ danh dự, còn muốn hủy đi tính mạng của nàng." Mỹ nhân này câu câu như đao, đâm hướng Thu Thủy Thành cùng Tẩy Ngọc Thành. Trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc này là Vân Trung Hạc sao? Đương nhiên là, tướng mạo của hắn vốn là tuấn mỹ vô địch. Hơn nữa còn rất yêu. Đóng vai thành nữ nhân thời điểm tuyệt đối so với nữ nhân còn muốn nữ nhân. Dáng người thon dài, không có hầu kết, làn da tinh tế tỉ mỉ. Ngược lại là có hai cái điểm dễ dàng ra sơ hở. Một cách là khí chất, một cách là thanh âm. Nhưng người bị bệnh tâm thần số 27 Dược Nương vừa lên thân, liền không có chút nào sơ hở. "Ngươi tìm được đi ra so Dược Nương càng vũ mị dễ nghe thanh âm tìm không thấy, ngươi tìm được so với nàng càng thêm thước tha yêu mị khí chất cũng tìm không thấy, đây nào chỉ là nữ nhân. Quả thực là trong trăm vạn không có một tuyệt sắc vũ mị đại mỹ nhân. Tí xíu sơ hở đều không có. Đây chính là Vân Trung Hạ kế sách. Khó trách Tỉnh Trung Nguyệt kinh hô quá biến thái, hiện tại duy nhất tai họa ngầm chính là khi Ninh Thanh sau khi tỉnh lại phát hiện Vân Ngạo Thiên đóng vai thành một nữ nhân cùng nàng ngủ ở một cách ổ chăn, còn ôm thân thể của nàng, sẽ có phản ứng gì. Đúng, đúng, triệt để tra rõ ràng, triệt để tra rõ ràng, nhìn Tẩy Ngọc Thành cùng Thu Thủy Thành đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Mấy tên ngưỡng mộ Ninh Thanh quan viên, còn có bị Liệt Phong Thành Thu mua quan viên nhao nhao hô to. Tại mỹ nhân tuyệt sắc Vân Ngạo Thiên dẫn đạo dưới, phản công mở màn chính thức kéo ra. hiện tại giết ngược lại khi đến đường cùng thời điểm đến, bằng vào ta Vân Trung Hạc một người, liền có thể thay đổi càn khôn. Ha ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt. Chú thích, nhất định là ta quỳ liếm đến không đủ dùng tâm, phiếu đề cử thiếu đi đâu. Ta nhất định sẽ tiếp lại nghiêm khắc. Khát vọng chư vị đại nhân chiếu cố sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 60 bưu hãn cực kỳ quá lật đổ nữ võ sĩ áo đen đem Vân Trung Hạc đánh ngất xỉu kia cảm giác được đại họa lâm đầu. Nàng không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết. Tên của nàng gọi là cái gì nhỉ? Tiểu Mẫn. Chậm, nữ võ sĩ áo đen Tiểu Mẫn thét to, ta hoài nghi nữ tử Mỹ lệ trẻ tuổi này chính là Vân Ngạo Thiên giả trang. Lời này vừa ra, đám người điên rồi. Moa đánh chết nàng sắp chết đến nơi, ngươi lại còn nói ra hoang đường như vậy ngôn ngữ. Ngươi chẳng những muốn nói xấu chúng ta Ninh Thanh nữ thần, còn muốn nói xấu chúng ta một nữ thần khác. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Lập tức đoàn điều tra đám quan chức nhao nhao tiến lên đối với nàng quyền đấm cước đá. Nữ tử áo đen Tiểu Mẫn cao giọng nói. Ninh Thanh đại nhân nhũ mẫu. Ngươi đến làm chứng. Ngươi có phải hay không tận mắt nhìn đến Vân Ngạo Thiên tên ăn mày tiến vào Ninh Thanh gian phòng, chui vào Ninh Thanh đại nhân ổ chăn? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người không khỏi hướng phía nữ tử trung niên nhìn lại. Nữ tử này là Ninh Thanh nhũ mẫu, xem như người quan hệ cực kỳ thân mật. Mặc kệ có hay không gian tình, nàng đều không nên phản bội mình chủ nhân. Nhũ mẫu Lý thì lúc này cũng đứng trước gian nan lựa chọn. Một mặt là nhi tử tiền đồ, con của nàng võ đạo thiên phú cũng vẻn vẹn chỉ là bình thường. Tiến vào Đại Tây võ đạo viện hoàn toàn là bởi vì đại nhân vật nào đó chiếu cố. Hiện tại con trai của nàng lập tức liền muốn tốt nghiệp. Thành tích cũng là không quá hợp cách. Đối phương đã đáp ứng hắn. Chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp, liền có thể để con của hắn làm một cái thực quyền bách hộ. Nhưng là trước mắt cuộc diện này, cơ hồ tất cả mọi người bị trước mắt mỹ nhân thần bí này mê đảo. Nếu như nàng dám can đảm nói trước mắt nữ tử tuyệt mỹ này là Vân Ngạo Thiên mà nói, chỉ sợ những này điên cuồng nam nhân cũng sẽ đem nàng đánh chết. Mà lại chính nàng cũng ở vào trong rung động cùng mê ly. Thật sự là gặp dù sao Vân Ngạo Thiên tên ăn mày kia rõ ràng ngay tại trong phòng. Sẽ đi chỗ nào đâu mà lại nàng liền giữ ở ngoài cửa. Một bước đều không có rời đi a. Chẳng lẽ hắn thật biết thượng thiên độn địa sao? Cho nên cũng chỉ có một đáp án. Trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc này chính là tên ăn mày Vân Ngạo Thiên. Vậy thế giới này cũng quá hoang đường. Mặt trời thật muốn từ phía tây đi ra. Một cái hèn mọn nam tên ăn mày vậy mà biến thành một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Lúc này, trong đám người một cái quan viên lạnh giọng nói. Lý thị, can hệ trọng đại, ngươi ăn ngay nói thật đến tột cùng có thấy hay không tên ăn mày Vân Ngạo Thiên tiến vào Ninh Thanh đại nhân gian phòng. Nữ tử trước mắt này đến cùng có phải hay không Vân Ngạo Thiên chỗ đóng vai, ngươi phải cẩn thận nói chuyện, bởi vì ngươi nói mỗi một câu nói đều quan hệ đến mấy người tính mệnh. Lời này vừa ra, nhũ mẫu Lý thì biến sắc, bởi vì đối phương đây đã là trần trụi uy hiếp. Dùng con trai của nàng tính mệnh đến uy hiếp. Nhũ mẫu Lý thì ánh mắt lại một lần nữa nhìn phía mỹ nhân tuyệt sắc Vân Ngạo Thiên. Nàng thật nhìn không ra bất luận sơ hở gì, nhưng Vân Ngạo Thiên nhất định trong phòng. Thế là nàng bỗng nhiên cắn răng nói. Đúng, ta tận mắt nhìn đến tên ăn mày Vân Ngạo Thiên tiến vào tiểu thư gian phòng, chui vào tiểu thư ổ chăn, sau đó lại cũng không có đi ra. Ta ở bên ngoài trông coi chính là sợ bị người phá vỡ. Cho nên nữ nhân trước mắt này nhất định là tên ăn mày Vân Ngạo Thiên giả trang. Lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Một là bởi vì phẫn nộ. Hai là bởi vì kinh ngạc. Phẫn nộ là bởi vì ngươi dám nói xấu nữ thần của chúng ta. Ngươi cho chúng ta chưa từng gặp qua Vân Ngạo Thiên. Vừa già lại xấu lại hèn mọn. Hắn có thể biến thành trước mắt tuyệt sắc đại mỹ nhân này. Kinh ngạc là bởi vì cái này nhũ mẫu Lý thị hẳn là hoàn toàn đứng tại quả phụ Ninh Thanh bên này. Lúc này nàng nói ra lời như vậy, hoàn toàn là đáng xấu hổ phản bội a. Nữ nhân này ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại nhân hãm hại Ninh Thanh đại nhân, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Một đám người ủng hộ rốt cuộc không chịu nổi, vọt thẳng đến Lý Thị trước mặt, muốn đem nàng đánh chết tươi. Nhưng là trong đám người mấy cái võ sĩ vọt ra trực tiếp đem nhũ mấu Lý Thị bảo hộ ở trong đám người. Rất hiển nhiên đám người này chính là người Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc và Thu Thủy Thành. Muốn biết nàng có phải hay không tên ăn mày Vân Ngạo Thiên giả trang vô cùng đơn giản, lột nàng váy quần chẳng phải sẽ biết. Nhũ mấu Lý Thị chỉ vào Vân Trung Hạc giọng the thế nói, nàng là giả, nàng chính là tên ăn mày Vân Ngạo Thiên giả trang. Lời này vừa ra, đám người càng tức giận hơn. Người ta nữ tử này mặc dù không có công khai thân phận, nhưng rất hiển nhiên chính là Nam Chu Đế Quốc Thiên Kim quý tộc. Ngươi bây giờ muốn lột người khác quần sam nghiệm minh chính bản thân. Ngươi đây là muốn chết sao? Người ta Thiên Kim tiểu thư thể diện ở đâu, danh dự ở đâu? Người áo đen tiểu mẫn nói. Dù sao trong tòa thành này có rất nhiều nữ tử. Tìm mấy cách đã có tuổi lão ma ma. Nhìn một chút thân thể của nàng. Thì thế nào nếu như nàng là nam nhân giả trang? Vậy làm sao cũng không giấu được. Đúng, đúng, tìm mấy cách lão ma ma nghiệm minh chính bản thân. Nhũ mấu Lý Thị nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi rõ ràng chính là nam nhân giả trang thành cách bộ dáng này. Ngươi chính là không dám. Ngươi chính là không dám. Bên cạnh một cách quan viên khom người nói. Vị tiểu thư này. Không phải là chúng ta muốn mạo phạm. Thật sự là can hệ trọng đại. Chuyện này chẳng những quan hệ đến Ninh Thanh đại nhân trong sạch, hơn nữa còn liên quan tới ba cái chư hầu sinh tử tồn vong. Cho nên xin ngài phối hợp một chút. Huống hồ kiểm tra thân thể đều là 60 tuổi trở lên lão ma ma. Cái này cũng chưa nói tới mạo phạm. Nếu như ngài cự tuyệt, vậy tương lai lời đồn sẽ càng truyền càng xa. Đến lúc kia, Ninh Thanh đại nhân chỉ sợ nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Đây đều là bị Tẩy Ngọc Thành cùng Thu Thủy Thành thu mua quan viên. Nghiệm minh chính bản thân cái này đáng sợ à, coi như nữ trang đại lão cũng sẽ lộ tẩy a, dù sao đây không phải hóa trang điểm. Mặc váy, dùng thanh âm nữ nhân nói chuyện liền có thể. Chẳng lẽ cái này muốn mặc giúp sao? Mỹ nhân tuyệt sắc bộ dáng Vân Trung Hạ trầm mặc một lát, đôi mắt nhất truyền, cuối cùng rơi vào trên giường mê man Ninh Thanh. Nói: tốt, vì Ninh Thanh tỷ tỷ trong sạch, ta có thể làm oan chính mình, để mấy cái lão ma ma đến nghiệm minh chính bản thân. Nhưng một khi chứng minh ta là chân chính nữ tử, không phải cái gì cầu thí Vân Ngạo Thiên giả trang, như vậy hai người kia muốn giao cho ta xử trí, ta sẽ để cho các nàng biết lúc nào muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn vậy mà đồng ý. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát Tẩy Ngọc Thành cùng Thu Thủy Thành tiềm phục tại đoàn điều tra quan viên. Nếu như trước mắt nữ tử này thật là Vân Ngạo Thiên chỗ giả trang, chỉ cần để lão ma ma triệt để kiểm tra thân thể, nhất định là sẽ lộ tẩy. Bởi vì là khẳng định không giấu được. Mà đại bộ phận đoàn điều tra tuổi trẻ quan viên kích động phẫn nộ đến độ muốn khóc lên. Quá khi dễ người. Trong này âm mưu quá sâu. Các ngươi vì chế tài Liệt Phong Cốc chúng ta có thể lý giải. Nhưng các ngươi không thể dạng này hãm hại nói xấu Ninh Thanh đại nhân. Hiện tại, các ngươi lại muốn bức bách nữ thần trẻ tuổi này đi nghiệm minh chính bản thân. Đây là cỡ nào sỉ nhục? Không, không, không, chúng ta tuyệt đối không thể để nữ thần chịu nhục. Ai dám, ai dám? Ai dám kéo vị tiểu thư này đi nghiệm thân, chúng ta liền liều mạng với hắn. Muốn để vị tiểu thư này đi nghiệm thân, trừ phi từ trên thân thể chúng ta nhảy tới. Đông đảo quan viên tuổi trẻ võ sĩ toàn bộ xông lại, ngăn ở Vân Trung Hạc trước mặt, nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nhân tuyệt sắc bộ dáng Vân Ngạo Thiên nói, vì Ninh Thanh tỷ tỷ trong sạch, ta nguyện ý làm như vậy. Nhưng ta không tin bọn hắn bọn này đồ hèn hạ, các ngươi đi giúp ta tìm ba cái nhân phẩm trong sạch lão ma ma. Tiểu thư, ngài không cần dạng này, chẳng lẽ mọi người con mắt đều mù sao? Ngay cả là nam hay là nữ cũng không nhận ra sao? Vân Ngạo Thiên tên ăn mày kia chúng ta thấy qua, vừa già có xấu lại hèn mọn. Nếu như ngài là hắn giả trang, vậy ta hiện tại liền móc xuống con mắt. Không, ta hiện tại liền đập đầu chết tại trên cây cột. Tuyển chọn tỉ mỉ đằng sau, ba cái lão ma ma xuất hiện trong phòng. các nàng đều là một chút làm việc nặng, không có bất kỳ cái gì lợi ích gút mắt. Tại rất nhiều quan viên tuổi trẻ trong hai mắt đấm lệ mông lung, tại bọn hắn trong ánh mắt không gì sánh được bi phẫn. Mỹ nhân tuyệt sắc Vân Ngạo Thiên đi theo các nàng tiến nhập trong một căn phòng nhỏ. Sau đó, cửa phòng đóng chặt. Các quan viên tuổi trẻ nắm chặt nắm đấm, bọn hắn quá khó chịu, quá phẫn nộ. Thế giới này quá tối đen. Tẩy Ngọc Thành quá vô sỉ, Thu Thủy Thành quá hèn hạ. Vậy mà để một cách như vậy cao quý xinh đẹp thiên kim tiểu thư nhận lớn như vậy ủy khuất. Bên trong căn phòng nhỏ, ba cái lão ma ma vây quanh Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên nhẹ nhàng cởi xuống váy, lộ ra tinh tế thon dài thân thể, trên thân chỉ có một tầng hơi mờ áo mỏng. Nơi nào có nửa phần nam nhân bộ dáng, vẫn như cũ là 100% nữ nhân á, hoàn toàn dĩ giả loạn chân. Ta Vân Trung Hạc là ai, y học tiến sĩ, a thần kinh y học, chỉnh dung học đều biết. Cho nên giả trang nữ nhân, liền muốn đến cực hạn, nhất định phải nửa điểm sơ hở đều không có. Đây quả thực nghịch thiên. Tốt, khoe nữ, có thể. Một cách lão ma ma liếc qua, vội vàng nói. Đúng vậy a, có thể. Một lão ma ma khác nói. Có phải hay không nữ nhân? Nhìn một chút liền biết. Đẹp như vậy khoe nữ ta vẫn là lần thứ nhất gặp a. Đúng vậy a, khoe nữ a. Ngươi cái này về sau không tốt lắm sinh dưỡng a. Về sau sinh con lại là một đạo dược môn quan. Khoe nữ vội vàng mặt đứng lên đi, thời tiết này như vậy mát. Bên ngoài đám người kia con mắt mù sao, đẹp như vậy khoe nữ, vậy mà nói thành là nam nhân. Bọn hắn không phải con mắt mù, là tâm mù. Sau một lát cửa phòng mở ra, tuyệt mỹ vô song, khuôn mặt đỏ bừng thiên kim tiểu thư đi ra. Ba cái lão ma ma cũng đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía lão ma ma, chờ đợi nghiệm minh chính bản thân kết quả. Các ngươi đám người này, con mắt đều mù sao, tâm cũng mù sao, rõ ràng một tốt khoe nữ. Quả thực là bị nói xấu thành nam nhân giả trang, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua đẹp như vậy khoe nữ đâu. Một lão ma ma khác nói. Nhũ mẫu Lý thì hoàn toàn hoài nghi nhân sinh nói. Các ngươi thật kiểm tra rõ ràng sao, không cần chỉ kiểm tra mặt ngoài a. Cần phải ngươi dạy sao, cái thứ ba lão ma ma nói. Chúng ta kiểm tra đến rõ ràng ràng. Nam nữ khác nhau. Không phải liếc thấy hiểu chưa, sau đó. Ba cái lão ma ma nói. Chúng ta dùng tính mệnh đảm bảo. Trước mắt khoe nữ này 100% là nữ nhân. Nếu như nàng nếu là nam nhân giả trang, liền chặt rơi đầu của chúng ta. Lập tức, nhũ mẫu Lý thì, nữ tử áo đen tiểu mẫn như cha mẹ chết. Thật triệt để hoài nghi nhân sinh. Hiện tại liền ngay cả các nàng cũng cảm thấy trước mắt đây là nữ nhân. Căn bản không phải Vân Ngạo Thiên giả trang. Nàng thật là Nam Chu đế quốc thiên kim quý tộc. Cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ trước đó ta xuất hiện ảo giác, nhưng ta là tự tay đem Vân Trung Hạc nhét vào Ninh Thanh ổ chăn đó a? Lúc này Vân Ngạo Thiên bỗng nhiên tại nhũ mấu Lý thì trước mặt chậm rãi nói, vừa rồi các ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta nghiệm minh chính bản thân, hai tên phản đồ này liền giao cho ta xử trí. Các ngươi giữ lời nói sao? Chắc chắn. Hơn 10 người đoàn điều tra quan viên nhao nhao hô to. Trong lòng bọn họ tràn đầy áy náy. Vừa rồi không thể ngăn cản nữ thần đi nghiệm minh chính bản thân. Đây là cỡ nào sỉ nhục, hiện tại chính là thanh toán thời điểm. Đem nàng bắt lại. Lập tức mấy tên võ sĩ tiến lên trực tiếp đem nhũ mấu Ninh Thanh nắm lên trói lại. Đem chậu than bốc cháy, đem que hàn bốc cháy. Vân Trung Hạc nói. Một lát sau chậu than bưng tới, que hàn cũng tới. Cái kia nhũ mấu Lý thì dọa đến toàn thân phát run. Còn không có đợi đến triệt để nung đỏ, Vân Trung Hạc cầm lấy que hàn, nhắm ngay Lý thì khuôn mặt bỗng nhiên đè xuống. A, Ninh Thanh nhũ mấu Lý thì lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Bên cạnh đoàn điều tra quan viên nhìn thấy một màn này, gương mặt bỗng nhiên nhảy một cái. Vị này tuyệt mỹ thiên kim quý tộc quá độc ác, quá bá khí. Bất quá, rất có mị lực. Lý Mẫn, cứu ta a, cứu mạng a. Tiểu thư, cứu mạng a. Cứu mạng a. nhũ mẫu Lý thị liều mạng khóc sống cầu cứu. Vân Trung hạ mặt không biểu tình đem que hàn tiếp tục đặt ở trong chậu than đốt, trực tiếp thiêu đến đỏ bừng. Sau đó đem ra, nhắm ngay nhũ mẫu Lý thị con mắt nói: ngươi nữ nhân này mắt bị mù, vậy mà phản bội hãm hại mình chủ nhân. Nói là ai sai xử ngươi không nói không quan trọng, ta dù sao chính là muốn báo thù, chính là muốn xuất khí, giết chết ngươi là có thể. Ta đếm ngược 5 cái đếm, ngươi không có nói, ta liền đốt cháy khét con mắt của ngươi. 5, 4, 1. Vân Trung Hạc tùy ý đếm ngược hoàn tất, nung đỏ que hàn trực tiếp bỗng nhiên hướng nhũ mẫu Lý thị con mắt đâm xuống. Ngừng, không cần a. Nhũ mẫu Lý thị hô to: ta cung khai, ta cung khai, là người tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, là bọn hắn sai xử ta phản bội hãm hại Ninh Thanh tiểu thư. Chỉ cần ta đáp ứng bọn hắn, con của ta liền có thể trở thành thực quyền bách hộ. Ta là bị buộc a, ta là bị buộc a. Chú thích: thử một chút hôm nay phiếu đề cử có thể hay không phá kỷ lục. Chư vị ăn công ra tay đi, thật là sùng bái các ngươi. Sử thượng đệ nhất mật thám 7 chương 61 bị chinh phục Ninh Thanh đại nhân Lý thị lời này vừa ra, ở đây mấy người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngu xuẩn a, ngươi bây giờ hẳn là liều chết không nhận, dạng này coi như ngươi chết, nhưng là con của ngươi, người nhà của ngươi còn có thể tiếp tục sống. Mà ngươi một khi cung khai, chẳng những ngươi muốn chết, người cả nhà đều muốn cùng theo một lúc chết rồi. Nhưng là cách này Lý thị cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi, tại sợ hãi như vậy phía dưới, nào có không cung khai. Đừng nói là Lý thị, coi như đổi thành chư vị đọc sách ăn công, mặc dù anh Tuấn đáng yêu, nhưng gặp được loại khốc hình này phía trước chỉ sợ cũng là muốn sợ. Nàng vừa cung khai này, đoàn điều tra tuổi trẻ quan viên, còn có bị liệt phong thành thu mua quan viên nhao nhao đánh trống reo hò, một bộ lòng đầy căm phẫn. Quả là thế, quả là thế, thật hèn hạ tẩy Ngọc Thành a, thật hèn hạ Mạc thị gia tộc a, thật hèn hạ Thu Thủy Thành a. Hiện tại hết thảy chân tướng rõ ràng, chúng ta trong đêm dâng thư chư hầu liên minh đại hội, nhất định phải vạch trần Thu Thủy Thành cùng tẩy Ngọc Thành vô sỉ âm mưu. Thấy tốt thì lấy, có chừng có mực. Hiện tại Vân Trung Hạc vai trò là Nam Chu đế quốc tuyệt sắc quý tộc Mỹ thiếu nữ. Mục tiêu của nàng chính là vì trả thù. Nàng đối với vô chủ chi địa chư hầu chi tranh không có bất cứ hứng thú gì. Tốt, hiện tại chân tướng rõ ràng, các ngươi vô chủ chi địa những này các chư hầu bẩn thỉu ta không cảm thấy hứng thú. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói: ta Hư Nguyệt Dạ chỉ để ý một việc, người vừa rồi hãm hại Ninh Thanh tỷ tỷ nhất định phải chết. Vừa rồi người đắc tội ta cũng nhất định phải chết. Mẹ nó, hắn không biết xấu hổ cho mình lấy Hư Nguyệt Dạ cái tên này. Tiếp lấy hắn không nói hai lời rút ra một chi truy thủ, đối với nhũ mẫu Lý thì vị trí trái tim bỗng nhiên đâm vào. Nữ tử trung niên này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp một mệnh ô hô. Sau đó hắn cầm truy thủ đi vào nữ võ sĩ áo đen Lý Mẫn kia trước mặt. Chính là nữ nhân này đánh ngất xỉu Vân Trung Hạc, đồng thời đem hắn nhét vào Ninh Thanh trong chăn. Đương nhiên Vân Trung Hạc giết nàng không phải là vì báo thù, mà là tránh cho đêm dài lắm mộng, giết người diệt khẩu. Hiện tại các nàng đều mộng bức, lập tức phản ứng không kịp. Nhưng đợi đến các nàng sau khi thanh tỉnh, bẩm báo cho chủ nhân, những người đa mưu túc trí kia hay là sẽ đạt được một cái kết luận. Cái này cái gọi là Nam Chu đế quốc thiên kim quý tộc chính là Vân Ngạo Thiên giả trang. Vậy kết quả này lại không thể tưởng tượng nổi, lại hoang đường. Chỉ cần không có khác giải thích, vậy cái này chính là chân tướng. Nhưng Vân Trung Hạc còn chưa kịp động thủ, liền có mấy tên võ sĩ ngăn tại trước mặt của nàng, ngăn cản hắn giết nữ võ sĩ áo đen. Vì tiểu thư này, nàng không phải Ninh Thanh đại nhân nô bộc, mà là chư hầu liên minh đại hội hộ vệ. Coi như muốn giết, cũng muốn bẩm báo chư hầu liên minh, không thể một mình giết chi. Một tên quan viên lạnh giọng nói: dạ dạ, giết không được, vậy ta giết đến sao? Phía sau bỗng nhiên truyền đến quả phụ Ninh Thanh thanh âm: quả phụ tỷ tỷ, Ngươi rốt cuộc không giả hôn mê đã ngủ chưa? Rất hiển nhiên Ninh Thanh cũng biết. Không thể lưu nữ võ sĩ áo đen này người sống. Nàng trực tiếp từ trên giường đứng lên, rút ra một chi lợi kiếm, đi thẳng tới nữ võ sĩ áo đen trước mặt. Ninh Thanh đại nhân, cái này không phù hợp quy củ. Một tên quan viên ngăn lại nói. Ninh Thanh lạnh giọng nói. Quy củ vậy các ngươi hãm hại ta thời điểm. Liền có quy củ sao? Sau khi trở về, ta liền tử đi chư hầu liên minh đại hội tất cả chức vụ. Cái gì có quy củ hay không? Ta không cần thiết. Sau đó, tay nàng nắm lợi kiếm nhắm ngay nữ võ sĩ áo đen kia trái tim bộ vị chậm rãi đâm đi vào. Vân Trung Hạc vừa rồi giết Lý Thị thời điểm động tác phi thường sắc bén, thật nhanh. Mà bây giờ Ninh Thanh giết người, động tác kiên định mà chậm chạp. Nữ võ sĩ áo đen kia lộ ra cực kỳ thống khổ. Máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Lại không phát ra được nửa chữ. Toàn thân run rẩy ngã xuống. Hiện tại tất cả mọi người lăn ra ngoài. Ninh Thanh nói, ngày mai hết thảy như cũ chính thức công bố Thu Thủy Thành cùng Liệt Phong Thành chiến tranh báo cáo. Một khắc đồng hồ sau Ninh Thanh trong phòng tất cả mọi người lui đến sạch sẽ. Hảo thủ đoạn A, Tư Nguyệt giả tiểu thư. Ninh Thanh lạnh giọng nói. Đây hết thảy đều là ngươi dù kế A. Vẹn vẹn một người liền thay đổi càn khôn. Đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bao quát ta ở bên trong. Ninh Thanh tức giận phi thường. Vân Trung Hạc hành động này chẳng những làm nhục những người khác, càng thêm bao quát Ninh Thanh ở bên trong. Vân Trung Hạc nói, chung quanh hoàn toàn không người, ngài có thể tự do nói chuyện. Ninh Thanh từ trên xuống dưới nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu, cực độ tức giận hoàn toàn không che giấu nội tâm kinh hãi. Nàng đối với Vân Trung Hạc thân phận cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì nàng cũng hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, người trước mắt này chính là một nữ tử. Ngươi đến cùng có phải hay không? Vân Ngạo Thiên Ninh Thanh hỏi. Đúng, Vân Trung Hạc nói. Ninh Thanh nói, cho ngươi nửa canh giờ, khôi phục chân diện mục cho ta nhìn, trong này còn có một cái phòng nhỏ. Sau nửa canh giờ, khôi phục chân diện mục Vân Trung Hạc xuất hiện tại Ninh Thanh trước mặt. Hắn không có mang nam trang. Nhưng Ninh Thanh đặc biệt thích trung tính cách ăn mặc. Có mấy món nam tử bào phục. Sau đó, Ninh Thanh lại một lần nữa nhìn ngây người. Nàng thật không nghĩ tới. Cái này Vân Ngạo Thiên sẽ tuấn mỹ đến nước này, khó trách hắn đóng vai thành nữ nhân sẽ như thế mỹ lệ. Khuôn mặt này thật sự là yêu nghiệt a. Có chút nam nhân tuấn mỹ đến cấp bậc nhất định thời điểm, liền sẽ thư hùng chớ phân biệt. Nói chính là Vân Trung Hạc loại người này. Đây quả thực là lam nhan họa thủy a. Thậm chí Ninh Thanh trái tim hung hăng nhảy lên mấy lần, hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Nếu như thuần túy là một cái đỉnh cấp mỹ nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng còn sẽ không cùng xúc động lớn như vậy. Nhưng người này trước đó hình tượng là một cái vừa già lại xấu tên ăn mày a. Không chỉ có như vậy, ngay tại trước đây không lâu, hắn còn cùng Ninh Thanh tại một cái ổ chăn. Ninh Thanh là bị ép trở thành thiên sát cô tinh, nàng cũng không phải trời sinh lãnh đảm. Cho nên đối mặt Vân Trung Hạc yêu nghiệt dạng này mỹ nam tử thật sự là nội tâm cuồng loạn. May mà tỉnh Trung Nguyệt bỏ được phái ngươi đi ra chấp hành như thế dơ bẩn thấp hèn nhiệm vụ. Ninh Thanh lạnh nhạt nói. Vân Trung Hạc nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ta vốn là người dơ bẩn thấp hèn. Quả phụ Ninh Thanh chậm rãi tỏa hạ. Nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi bây giờ rất đắc ý sao? Vẹn vẹn một người liền quay chuyển càn khôn. Ngươi cảm thấy đã đại công cáo thành thật sao? Nàng ánh mắt rét lạnh, thanh âm phẫn nộ. Nhưng là Vân Ngạo Thiên, ngươi cảm thấy ta thật sẽ sửa chữa phần báo cáo này sao? Ninh Thanh lạnh nhạt nói. Vậy ta nói cho ngươi, coi như ngươi lại gian trá, coi như ngươi thủ đoạn cao siêu đến đâu cũng vô dụng. Ta vẫn như cũ một chữ không thay đổi. Tại trong báo cáo của ta, chiến tranh trách nhiệm vẫn tại Liệt Phong Thành trên đầu. Ta vẫn như cũ sẽ đề nghị trừ hầu liên minh đại hội chế tài phong tỏa Liệt Phong Cốc. Nhiệm vụ của ngươi vẫn như cũ thất bại. Vân Trung Hạc không nói gì, mà là đi vào Ninh Thanh sau lưng. Nhẹ nhàng nhào nặn vai của nàng cùng phần cổ. Vì nàng xoa bóp. Đừng đụng ta, đem ngươi tay bẩn rời. Ninh Thanh nghiêm nghị nói. Vân Trung Hạc không để ý đến nàng, mà là tiếp tục xoa bóp nàng huyệt thái dương. Lập tức quả phụ Ninh Thanh hô hấp càng gấp gáp hơn, cổ đều hoàn toàn đỏ bừng. Vì cái gì Ninh Thanh bỗng nhiên cả giận nói. Vì sao người bên cạnh ta đều muốn phản bội ta? Vì sao tất cả mọi người muốn tính kế ta, bao quát ngươi đồ vật bẩn thỉu này? Vân Trung Hạc nói, thiên hạ rộn ràng, đều là lời lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lời vãng. Có lời ít, đương nhiên liền có phản bội. Một số thời khắc, cái gọi là trung thành là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Ninh Thanh nói, chẳng lẽ liền không có chân chính cao thượng cùng trung thành sao? Vân Trung Hạc nói, có à, chân chính người cao thượng. Bên người sẽ chen chúc một nhóm người chân chính trung thành. Bọn hắn có cộng đồng tín ngưỡng cùng truy cầu, sẽ không bị lợi ích mà thay đổi. Nhưng ngươi không phải người chân chính cao thượng, ngươi chỉ là bị ép cao thượng. Câu nói này nói thẳng đến Ninh Thanh trong lòng đi. Đúng vậy a, nàng không phải chân chính cao thượng. Ninh Thanh rất thông minh, là một cái truyền kỳ tài nữ, nàng rất yêu hư danh. Nếu không, nàng cũng sẽ không mạo hiểm đi Nam Chu Đế Quốc tham gia khoa cử. Hai lần trưởng phu đột tử, khiến cho nàng lưng đeo thiên sát cô tinh thanh danh trở thành một cái tai tinh. Nàng có thể làm sao? Đương nhiên cần dùng cao thượng thanh danh đến rửa sạch. Cho nên nàng mới đi cứu trợ người không nhà để về, mới đi xử lý học đường. Nàng không phải người cao thượng chân chính. Cho nên nàng mới có thể gần như biến thái quan tâm thanh danh của mình. Không phải chân chính người cao thượng, liền hấp dẫn không đến người trung thành thuần túy, đương nhiên liền sẽ bị lợi ích hấp dẫn đi. Vậy ta đây cả đời làm hết thảy chẳng lẽ liền không có giá trị sao? Ta chính là một kẻ xảo trá nữ nhân sao? Ninh Thanh hỏi. Không, ngươi vẫn như cũ thật vĩ đại, tì vết vĩ đại mới là thật vĩ đại. Hoàn mỹ vĩ đại, để cho người ta e ngại. Vân Trung Hạc nói. Khi chúng ta nhìn thấy một người hoàn mỹ vĩ đại, hẳn là tràn ngập sợ hãi. Bởi vì người này rất có thể muốn hủy diệt thế giới. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, cái gọi là vĩ đại, cái gọi là cao thượng, trung quy là luận tích bất luận tân tâm. Ninh Thanh nói, Ngạo Thiên, vậy ngươi sẽ phản bội Tỉnh Trung Nguyệt sao? Lớn bao nhiêu lợi ích có thể làm cho ngươi phản bội Tỉnh Trung Nguyệt? Vân Trung Hạc nói, bao lớn lợi ích đều khó có khả năng. Ninh Thanh nói, ngươi cứ như vậy cao thượng, như vậy trung thành sao? Vân Trung Hạc nói, không, bởi vì ta là một người điên, ta không quan tâm bất luận cái gì lợi ích, ta tùy tâm sở dục. Ninh Thanh trầm mặt một lát chậm rãi nói, Vân Ngạo Thiên, ta vẫn là quyết định không sửa chữa phần báo cáo này, ta vẫn còn muốn để Liệt Phong Thành đứng trước tai họa ngập đầu. Ta vẫn còn muốn để cho ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ. Để cho ngươi sau khi trở về, bị Tỉnh Trung Nguyệt xử tử. Vân Trung Hạc trầm mặt. Ninh Thanh nói, không sai, ta cực độ thống hận Thu Thủy Thành, cực độ thống hận Tẩy Ngọc Thành Mạc Thị gia tộc. Bởi vì bọn hắn muốn hủy đi thanh danh của ta, mà ta ngoại trừ thanh danh đã không có gì cả. Ta đối bọn hắn hận thấu xương, nhưng là ta đối với ngươi càng thêm hận thấu xương, bởi vì ngươi đối ta tổn thương lớn hơn. Ngươi đi đi, ngươi thất bại. Ninh Thanh khua tay nói, chớ ép ta phái người đưa ngươi ném ra. Nữ nhân này thật đúng là trở mặt như lật sách à, lại ngạo kiều lại cực đoan. Vân Trung Hạc không nói gì. Ninh Thanh nói, ngươi không uy hiếp ta sao? Chỉ cần ngươi dùng Nam Nhi chi thân rời đi nơi này, thanh danh của ta sẽ phá hủy. Chúng ta tựu đồng quy vu tận. Ngươi một chiêu này hẳn là rất hữu hiệu. Ngươi hẳn là bức ta như vậy. Vân Trung Hạc nói, như thế ngươi sẽ chết. Sau đó Vân Trung Hạc một lần nữa ngồi ở trước gương, đem chính mình cách ăn mặc trở thành mỹ nhân tuyệt sắc. Cách ăn mặc xong đằng sau, hắn lại một lần nữa dùng số 27 ruột nương thân trên thanh âm nữ tử nói, Ninh Thanh tỉ tỉ, ta đi. Gặp lại nha, không có bất kỳ cái gì cầu khẩn, không có bất kỳ cái gì thuyết phục, càng không có khinh bạc, ôm, cưỡng ép hôn loại hình. Dù là hắn đi ra cánh cửa này, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ triệt để thất bại. Mang ý nghĩa Liệt Phong Thành sẽ lại một lần nữa bị chế tài. mang ý nghĩa hắn ở trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt lần thứ nhất nhiệm vụ trọng đại liền đứng trước thất bại. Ninh Thanh thân thể mềm mại bắt đầu run nhẹ nhẹ, nhìn qua Vân Trung Hạc bóng lưng. Đi đến một nửa, Vân Trung Hạc bước chân ngừng lại. Ninh Thanh cười lạnh. Ngươi Vân Ngạo Thiên mơ tưởng ở trước mặt ta diễn kịch. Đừng muốn diễn cái gì dục cầm cố túng. Vẫn là phải trở lại cầu ta sao? Vân Trung Hạc mở ra bút mực giấy nghiên. Chậm rãi nói. Lần trước ngươi không phải nói. Để cho ta dùng sắt viết một bài thơ sao? Lúc ấy trong lòng đã có thiên cổ có một không hay. Nhưng bởi vì bị tức giận. Cho nên không nguyện ý viết ra. Hiện tại ta đi. Về sau sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Bài thơ này tặng cho ngươi. Sau đó trong mắt cùng huy hào bát mặt. Viết xuống một bài ngàn năm không gặp cấp bậc kinh điển danh thi. Chân chính vô tiền khoáng hậu. Cầm sắt vô đoan ngũ thập huyền nhất chủ tư hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành truy ước trích thì đương thì dĩ võng nhiên. Thế giới này điển tịch cùng Trung Quốc lịch sử chiến quốc trước đó giống nhau. Cho nên trang tử cùng cổ thục vọng đế đỗ vũ điển tố có thể thông dụng viết xong bài thơ này. Vân Trung Hạc cũng không quay đầu lại đi. Ninh Thanh đi tới, nhìn bài thơ này một chút. Trong nháy mắt, nàng toàn bộ thân thể mềm mại phảng phất bị sét đánh trúng đồng dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung toàn thân tê dại cùng run rẩy. Bài này ngàn năm không gặp đạn hạt nhân cấp danh thi trực tiếp đem nàng đánh cho hồn phi phách tán. Nàng bỗng nhiên phi nước đại mấy bước. Từ phía sau lưng ôm eo Vân Trung Hạc. Đem mặt dán tại phía sau lưng của hắn ôn nhu run rẩy nói. Chớ đi. Chớ đi. Bồi tiếp ta. Chú thích. Hôm qua phiếu đề cử vẫn không có phá kỷ lục. Thật là khó nha, ta tiếp tục cố gắng. Đả động chư vị an công. Tạ ơn ngài.